Từ khi sinh ra, con người đã mang trong mình những cảm xúc, khả năng suy nghĩ và tư duy, đã biết ước mơ và luôn mong muốn biến giấc mơ thành sự thật. Suy nghĩ gắn liền với cảm xúc chính là khả năng đặc biệt tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa loài người và các giống loài khác. Chính khả năng này đã giúp cho con người biến những giấc mơ của mình thành sự thật, chứ không phải là bất cứ một thế lực siêu nhiên nào khác. Luật hấp dẫn, bí mật tối cao, khuyến khích con người nên quan tâm hơn đến suy nghĩ của bản thân mình, đồng thời khẳng định sức mạnh của cảm xúc trong trí óc con người. Cuốn sách giúp nhìn nhận vai trò của cảm xúc trong việc định hình thực tế. Chỉ suy nghĩ thôi thì không làm được gì cả. Đây là một quá trình sáng tạo một cách hoàn chỉnh, gồm các bước yêu cầu, tin tưởng và đón nhận. Ba bước này tạo ra một nguồn năng lượng thực để chúng ta hướng tới thành công, đồng thời giúp cho chúng ta có được những thái độ tích cực cùng các kỹ năng suy nghĩ sáng tạo để đạt được thành công. Những giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của nó sẽ được đưa ra cặn kẽ trong các phần của cuốn Luật Hấp Dẫn, Bí Mật Tối Cao. Hầu hết mọi người theo đuổi không mệt mỏi, sự đầy đủ mang tính chất vật chất trong suốt cả cuộc đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc trọn vẹn vẫn lảng tránh họ, và cuối cùng thì họ ra đi mà vẫn không thấu hiểu được hạnh phúc thực sự là gì. Đầu óc của họ bận bịu với sự sợ hãi và tham vọng, nên bất kỳ những cảm giác hạnh phúc nào đều không thể kéo dài. Mặt khác, có vô số ví dụ về những người đạt được thành công, hạnh phúc, tinh thần trọn vẹn từ bên trong con người, và cuối cùng cũng vẫn tận hưởng được một cuộc sống vật chất sung túc. Hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, mặc dù nó vẫn phải được nuôi dưỡng về mặt vật chất. Mục đích của cuốn Luật Hấp Dẫn, Bí Mật Tối Cao là mang lại cho các bạn một sự giải thích rõ ràng về tác động của luật hấp dẫn dựa trên cả tư tưởng và tâm lý học hiện đại và sự thấu đạt những giáo lý của Đạo Phật. Đạo Phật không phải là lĩnh vực về niềm tin hay là tôn giáo, mà tập trung sâu hơn vào sự phát triển của tư duy. Bạn mở mang trí tuệ của mình bằng cách thực tập nhận thức hiện tại. Mục đích của việc luyện tập này là học hỏi nhiều hơn về những vấn đề liên quan đến bên trong của trí óc và tài quan sát, suy nghĩ cùng cảm xúc được nảy sinh như thế nào. Một khi bạn đã hiểu được bản chất thực sự của đầu óc mình, bạn có thể kiểm soát tốt hơn những hoạt động bên trong và nắm bắt được những cảm xúc đang xuất hiện trong bạn. Khi bạn đã điều khiển được suy nghĩ và cảm xúc của mình, chính là nguồn gốc của nỗi đau, bạn sẽ trở nên bình thản và an nhiên. Cho đến khi bạn đạt được tới trạng thái thức tỉnh hoàn toàn và liên tục, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ chân lý trong vũ trụ và bản thân của mình, và bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi nỗi đau. Bạn sẽ hiểu luật hấp dẫn, bí mật tối cao, điều đã thức tỉnh bạn tới mục đích tối thượng của loài người. Đó là sự giác ngộ. Dẫn nhập. Năm 1666, Isaac Newton đang ngồi dưới một cái tán cây, và đột nhiên cuộc sống của ông và toàn bộ những hiểu biết của loài người thay đổi mãi mãi. Ông không chỉ bị tác động bởi quả táo nổi tiếng đó, mà còn do một nhận thức rõ ràng vụt sáng lên trong một khoảnh khắc tuyệt vời. Vận tốc chỉ là tạm thời và có một lực khiến cho nó thay đổi. Khám phá của Newton về thuyết hấp dẫn và quy luật của trọng lực bắt nguồn từ một thời khắc đơn lẻ của việc tập trung thuần túy đã mang tới cuộc cách mạng cho cả loài người trong cách thức nhìn nhận thế giới. Năm 443 trước công nguyên, Thái tử Siddhartha Gautama khi ngồi dưới tán cây đã thâm nhập vào chiều sâu của tư duy và trở thành một con người được khai sáng hoàn toàn, chính là Đức Phật. Dù chỉ tập trung hướng về bên trong để nghiên cứu các hiện tượng thể chất và tinh thần, Ngài vẫn đưa ra một nghiên cứu chi tiết và cẩn thận. Từ sự quan sát của mình, Ngài nhận ra được luật vô thường, vạn vật sinh ra và diệt như thế nào. Và cũng trong thời khắc tập trung ấy, Ngài không chỉ nhìn thấy mối quan hệ giữa các sức mạnh tương tác, mà còn cả con đường thoát khỏi khổ đau cho loài người. Cả hai hình tượng này, khi đang chìm sâu suy nghĩ dưới các gốc cây của riêng mình, đều đã hấp thụ được những quy luật vận hành của cả vũ trụ. Newton đưa ra cho cả thế giới cái nhìn ban đầu về luật hấp dẫn bằng những nhận biết về sự tương tác của các lực. Đức Phật nhìn sâu vào bên trong và cũng thấy những mối quan hệ mà Newton đã nhận ra cùng vô vàn các bí mật về bản chất của vũ trụ. Hai hình tượng này đã mang lại những món quà là hiểu biết vô giá cho loài người và những người khác đã, đang và vẫn tiếp tục thừa kế, mở ra những bước tiến mới trong tư duy và hiểu biết của con người. Sự tiến hóa của loài người đã kéo dài hơn 200.000 năm. nếu so sánh với loài chim và bò sát, là hai loài đã phát triển trong hơn 1 triệu năm. Chúng ta thực chất chỉ là một giống loài non trẻ. Vậy mà sau cả triệu năm tiến hóa, chim vẫn chỉ là chim, bò sát vẫn chỉ là bò sát, và ngay cả loài động vật gần gũi nhất với loài người chúng ta như con đười ươi thì cũng chẳng tiến lên được là bao nhiêu trong suốt 200.000 năm qua. Trong khi loài người đã phát triển nhảy vọt, hàng triệu loài sinh vật khác trên hành tinh đều đã đạt được tới một mức độ tiến hóa nhất định. Khi trí thông minh xuất hiện, loài người đã đạt được tới trình độ thông minh hơn hết thảy những loài trước đó. Các nhà khoa học rất lúng túng trước sự khác biệt này. Điều gì khiến cho loài người chúng ta khác với các loài động vật khác? Tại sao lại có một khoảng cách lớn đến như vậy giữa trí thông minh đặc biệt của loài người và những loài vật thậm chí còn được coi là có trí tuệ như cá voi hay là tinh tinh? Quá trình tiến hóa của chúng ta thực sự là một quá trình không tưởng. Chúng ta là giống loài có khả năng sáng tạo tốt nhất trong thế giới này. Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều sáng tạo kỳ diệu của con người, từ những cuộc cách mạng vĩ đại với hệ thống ngôn ngữ và văn hóa, các hệ thống chính trị và các thể chế chính quyền phức tạp, đến những kiệt tác nghệ thuật xuất chúng. Thực tế chỉ cần lắng nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart hay ngắm nhìn vạn lý trường thành của Trung Quốc là đã đủ để thán phục sự kỳ diệu trong khả năng sáng tạo của con người. Cùng với những sáng tạo đầy cảm hứng và làm say đắm lòng người, chúng ta cũng chứng minh được khả năng mang đến nỗi kinh hoàng không tả xiết. Chúng ta là giống loài có khả năng tạo ra nạn diệt chủng, mang lại cái chết và phá hủy ở mức độ mà không một tạo vật nào kém thông minh hơn có thể tưởng tượng nổi. Loài người là loài duy nhất có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu và cả những điều kinh hoàng nhất. Tìm hiểu về quá trình tới, về vị trí hiện tại của con người thực sự là một điều thú vị. Nhưng điều đó không có ảnh hưởng quan trọng lắm tới đời sống của mỗi cá nhân. Vậy điều gì mới thực sự xác định những yếu tố đã tạo ra sự khác biệt giữa loài người với các loài động vật khác? Câu trả lời rất đơn giản. Nhận thức được về bản thân và khả năng phát triển nhận thức này cũng như thúc đẩy nhiều hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất của các sự vật, hiện tượng xung quanh. Nhận thức trong Đạo Phật chính là sự thức tỉnh trong từng sát na về những hiện tượng bên trong. Nhận thức hiểu theo nghĩa này là khả năng quan sát những gì đang diễn ra trong tâm trí mình, và quan sát này chúng ta sẽ đạt được sự thông thái, hiểu biết cao hơn, mạch lạc hơn về bản chất của cuộc sống và tâm trí con người, những mảnh ghép và tiềm năng của nó. Kiến thức này sẽ dần dần đưa bạn đạt được tới ngưỡng năng lực cao nhất của bản thân mình. Với tư cách là một con người, đạt được tới ngưỡng năng lực cao nhất của bản thân mình có nghĩa là gì? Đó chính là sự giải thoát hoàn toàn mà rất nhiều thầy gọi là sự tỉnh thức và Đạo Phật gọi là Niết Bàn, điểm kết thúc của mọi khổ đau. Sự giác ngộ mang lại cho chúng ta ý thức đạo đức. Nó giúp chúng ta phân định giữa đúng và sai, chỉ cho chúng ta thấy những hành động nên hoặc là không nên làm. Nhưng sau đó bản ngã của con người với những dục vọng và mong muốn khôn cùng đã xói mòn nhận thức bên trong, và kết quả là chúng ta sử dụng sai trí thông minh của mình. Đó là lý do vì sao mà bất cứ khi nào chúng ta ghi nhận được những tiến bộ xã hội mang tính vật chất thì sự phát triển tinh thần lại bị dao động. Những bậc thầy về tâm linh từ lâu đã giải thích rõ ràng về các thiếu sót của loài người. Trong thế giới công nghệ phát triển chóng mặt, tất cả những điều này đều bị chi phối bởi sự tham lam vô độ và dục vọng không cùng. Nhưng tính tiêu cực của bản chất con người hiện nay dường như đang thể hiện trong vô số những nguồn ý thức. Trong môi trường này, một vài phẩm chất thấp kém của đầu óc con người đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Hơn 1.000 năm qua, con người đã nghiên cứu mọi thứ, từ những phần tử nhỏ nhất tạo nên vật chất đến những điều thần bí nằm ngoài giới hạn về hiểu biết của các nhà khoa học tiên tiến nhất, ví dụ như giới hạn của vũ trụ. Nhưng khi những nghiên cứu này càng đi sâu và càng trở nên hấp dẫn, thì các nhà khoa học lại bỏ qua một chủ đề then chốt, đó là bản thân mình. Chúng ta cần nhìn sâu trong và nghiên cứu bản chất của chính tư duy chúng ta, không phải não bộ mà là tư duy. Đó mới chính là nét độc đáo quan trọng. Woody Allen, diễn viên hài và nhà làm phim nổi tiếng, đã nhắc đến yếu tố then chốt này với sự hài hước đặc trưng của ông. Những con người muốn hiểu biết về cả vũ trụ khiến tôi kinh ngạc, vì riêng việc tìm được lối ra khỏi khu phố Trung Hoa đã đủ rối tung lên. Hiểu biết về hành tinh cá nhân, trí óc của mình sẽ mang lại cho các bạn những phần thưởng còn vĩ đại hơn, lập bản đồ vũ trụ. Trong hơn 100 năm qua, rất nhiều nhà khoa học và nhà tâm lý học lỗi lạc nhất đã cống hiến cuộc đời của mình để nghiên cứu về tư duy của con người. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều bị hạn chế ở mức độ suy nghĩ hay hành động cảm hứng bất chợt. Những điều mà chúng ta có thể đo đếm được nhưng vẫn còn rất hời hợt. Những nghiên cứu kiểu này chỉ có thể giải thích những gì diễn ra dưới góc độ vật lý và hoàn toàn bỏ qua khía cạnh tinh thần rộng lớn của tư duy. Nó ở ngay đây, ngay trong những vùng tư duy bị bỏ qua, là nơi tạo nên sức mạnh xây dựng hiện thực của chính bạn. Sigmund Freud đã chạm tới những vùng này khi ông nhận ra rằng chúng cũng là một phần của hệ thống đầu óc con người và cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. May mắn thay, Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách khám phá những vùng tư duy này, đặt dấu chấm hết cho những bí ẩn và làm chủ đầu óc của chính bản thân mình. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách luyện tập nhận thức khoảnh khắc hiện tại. Như thế, bạn sẽ hiểu cách tư duy của mình tạo ra thực tại như thế nào và làm sao bạn có thể sử dụng sức mạnh của những hiểu biết này để làm cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Cuốn bí mật The Secret dạy bạn rằng nếu như bạn mong muốn một điều gì đó thì bạn phải tuân thủ theo quá trình sáng tạo gồm 3 bước: yêu cầu, tin tưởng và đón nhận. Bạn cần phải yêu cầu thì cả vũ trụ mới biết điều bạn mong muốn. Sau đó, bạn cần tin tưởng rằng yêu cầu của bạn đã được chuyển đi. Và bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất, đó là đón nhận. Nghĩa là bạn phải khơi gợi được tất cả những cảm xúc tươi sáng, mãn nguyện và vui sướng đúng như khi điều ước của bạn đã thực sự trở thành sự thật. Trong 3 bước của quá trình sáng tạo này, bước gây cản trở lớn nhất khiến cho mọi người khó lòng ứng dụng bí mật thành công chính là bước thứ 3. Hầu hết mọi người đều không gặp khó khăn gì khi yêu cầu và tin tưởng. Những cách bạn đón nhận đúng hay là sai tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong mọi vấn đề về sức khỏe, các mối quan hệ, tài chính hay bất kỳ những lĩnh vực nào mà bạn mong muốn cải thiện trong cuộc sống của mình. Yêu cầu là định hình một mục đích rõ ràng. Đây là quá trình bạn khắc sâu điều mình mong muốn trong suy nghĩ. Khi bạn định hình mục đích của mình, bạn sẽ không cầu xin ân huệ của một vị thánh hay một đấng toàn năng nào đó. Chúng ta tạo nên vũ trụ, chứ vũ trụ không tạo nên chúng ta. Nếu bạn chìm sâu trong giấc ngủ, không mộng mị và chẳng có một giác quan nào của bạn hoạt động, thì không khác nào vũ trụ của bạn đã ngừng tồn tại. Tất cả những gì ở xung quanh mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc chạm vào được đều là có thực, chỉ khi chúng ta còn liên hệ với giác quan nào đó của mình. Các loài vật khác nhau với nhiều mức độ cảm nhận sẽ có vô số góc nhìn khác nhau về thế giới. Ví dụ như các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, trong khi con người chúng ta bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của một vườn hoa rực rỡ sắc hương, thì các chú ong lại có thể nhìn thấy quang phổ ánh sáng rộng hơn, và nhờ thế, chính màu sắc hoặc đường nét của những bông hoa mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được lại có chức năng như một tấm bản đồ hướng dẫn các chú tìm được đến với phấn và mật hoa. Bước thứ 2 của quá trình sáng tạo là tin tưởng. Niềm tin là thứ bạn cần phải có trong bước này. Có niềm tin nghĩa là bạn phải nhận ra giá trị của những gì bạn đã yêu cầu, thực sự cảm thấy rằng nó sẽ làm bạn mãn nguyện và chắc chắn là mình sẽ nhận được nó. Điều này sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn vào mục đích của mình và đưa bạn tiến gần hơn đến đích. Niềm tin mang lại cho bạn khả năng cống hiến toàn bộ con người mình cho một điều duy nhất, và nó sẽ trở thành sức mạnh của sự tin tưởng. Hãy tin vào chính mình. Sự tự tin là bản chất của đạo Phật, và sức mạnh của nó thì không thể đánh giá hết được. Ít yêu cầu và thiếu tin tưởng sẽ khiến bạn khó thành công. Có thể bạn tin rằng mình đã có được những gì mà mình khao khát, nhưng có lẽ bạn đã bỏ lỡ những cảm xúc khi bạn chạm được đến cái đích của mình. Ví dụ như việc kiếm được nhiều tiền hơn là mục tiêu của bạn, và bạn tin rằng mình đã kiếm được nhiều tiền hơn thật. Nhưng những cảm xúc này sẽ chẳng thấm vào đâu so với sự choáng ngợp mà bạn có được nếu tự nhiên ai đó trao vào tay bạn một cái vali đầy ắp tiền mệnh giá lớn. Khả năng tập trung những cảm xúc này sẽ quyết định bước thứ 3, đón nhận. Với bước cuối cùng này, bạn sẽ ghi sâu trong đầu những gì mà chúng ta thường gọi là hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Khi bạn đạt được mục đích của mình, cùng với tất cả sự trân trọng và niềm tin vui sướng sẽ ùa đến với sự kiện có thực này. Vậy nên, quan trọng là cần nhận ra rằng Quá trình sáng tạo không chỉ đơn giản liên quan tới suy nghĩ mà còn đòi hỏi cảm xúc phải làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau. Nó cần tới sức mạnh của những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Những hình ảnh sáng rõ của thành công. Giấc mơ có trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn hay không phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của thông điệp bạn gửi vào vũ trụ. Nghĩa là hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc mà bạn tạo ra là gì? Những hình ảnh này, sự rung động và những cảm xúc dẫn dắt chúng sẽ quyết định luật hấp dẫn trở thành hiện thực như thế nào trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn có thể gợi lên những hình ảnh sáng rõ trong đầu rồi thổi vào đó cảm giác sâu sắc và mãnh liệt của bạn, cảm giác mong muốn đạt được mục tiêu, bạn đã gia tăng nhiều lần cơ hội biến ước mơ của mình thành sự thật. Ai cũng có thể tưởng tượng mình đạt được mục đích hay có được một điều gì đó mà mình đã khao khát từ lâu. Giả sử khi bạn nghĩ tới một chiếc ô tô trong mơ, bạn có thể gọi ngay lên trong đầu mình hình ảnh cụ thể của nó. Điểm tạo nên sự khác biệt giữa một mơ ước viển vông với việc biến ước mơ thành hiện thực, đặt bạn ở vị trí điều khiển chiếc xe trong mơ, chính là khả năng truyền cảm xúc vào những hình ảnh tâm lý này. Hình ảnh đó càng rực rỡ và giàu cảm xúc trong đầu của bạn bao nhiêu, thì nó sẽ càng rõ ràng bấy nhiêu, cho đến khi nó thực sự hiện ra trong cuộc sống của bạn. Tất cả các loài động vật có vú như lợn, chó, khỉ hay con người đều có những hình ảnh tâm lý. Điểm khác biệt giữa chúng ta và các giống loài khác chính là khả năng truyền cảm xúc vào những hình ảnh. Những loài động vật có vú thiếu khả năng tưởng tượng và tư duy để có thể thực hiện được điều đó. Chúng ta thường cho rằng tưởng tượng cũng chỉ là một công việc ở cùng mức độ tư duy với não bộ. Nhưng khi đặt thêm vào những tưởng tượng đó các cung bậc của cảm xúc, ta đã đưa nó đến một mức độ nhận thức cao hơn. Ở cấp độ này, chúng truyền cho chúng ta năng lượng mạnh tới mức có thể đạt được bất kỳ điều gì mà ta muốn. Quá khứ, tương lai, tất cả đều là những hình ảnh tâm lý. Đa số chúng ta đều phân biệt giữa hình ảnh chúng ta lưu lại về quá khứ, tức là ký ức, với những câu chuyện ta hay tưởng tượng ra. Chúng ta luôn nghĩ ký ức là thật, còn những chuyện kia thì là ảo. Nhưng nếu nhìn lại một cách sâu sắc hơn, ta sẽ nhận ra rằng thực chất chúng chỉ là một mà thôi. Những nhà thần kinh học quả quyết rằng chúng ta không thể phân biệt giữa ký ức với những hình ảnh được tạo ra không dựa trên sự tiếp xúc trực tiếp với một trong năm giác quan. Khác biệt duy nhất giữa hai loại hình ảnh này chỉ là mức độ rõ ràng của chúng. Nếu bạn có thể tạo ra một hình ảnh tâm lý thật rành mạch, cảm xúc sẽ tác động và ý tưởng sẽ đi từ một tưởng tượng đơn thuần đến thực tế. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng tưởng tượng đơn thuần về một trải nghiệm nào đó cũng tác động lên não bộ của chúng ta mạnh giống như khi chúng ta thực hiện nó trong thực tế. Trong cả hai trường hợp này, não bộ sẽ phản ứng lại bằng cách tạo ra những liên hệ thần kinh để trả lời cho các kích thích. Não bộ không phân biệt giữa ký ức hay tưởng tượng. Khi chúng ta tưởng tượng một điều gì đó thường xuyên, suy nghĩ đó sẽ mạnh lên và chúng ta bắt đầu thực hiện một quy trình mà về cơ bản là khác biệt với những gì chúng ta đã từng mong đợi. Thay vì trải nghiệm những cảm xúc này qua năm giác quan, rồi sau đó chuyển thể chúng thành dữ liệu đầu vào cho các hình ảnh tâm lý, thì chúng ta lại bắt đầu ngay với hình ảnh tâm lý và rồi sau đó chiếu chúng vào thế giới và biến chúng thành hiện thực. Đức Phật dạy rằng duyên khởi để giải thích cho mối quan hệ nhân quả trong sự luân hồi bất tận của con người trong vòng quay cuộc sống. Khi một mối liên hệ nào đó được tạo lập, thế giới bên ngoài được lĩnh hội qua cánh cửa của các giác quan, mắt để nhìn, mũi để ngửi. Khi đã có liên hệ này, cảm xúc dễ chịu hay khó chịu hoặc trung tính sẽ xuất hiện trong ta. Khát vọng cũng sẽ nảy sinh tương ứng với những cảm xúc này. Đảo ngược trình tự sẽ là thế này: khao khát đến cảm xúc, đến liên hệ, đến giác quan lĩnh hội thế giới bên ngoài. Khát vọng và cảm xúc trong vòng quay này sẽ tạo ra một bức tranh trong đầu ta. Khi bức tranh này đạt được mức năng lượng đủ lớn, nó sẽ xuất hiện. Năm giác quan của ta sẽ liên hệ với hiện thân của hình ảnh này theo cách phù hợp với khát vọng của ta. Bằng cách tạo ra một hình ảnh thật rõ ràng về tương lai với những cảm xúc mãnh liệt, rõ ràng như những hình ảnh về quá khứ, bạn sẽ có thể biến chúng trở thành hiện thực. Khi những hình ảnh này trở thành một phần của ý thức cao hơn trong bạn, một số người thích gọi đó là sự tự tôn về tinh thần, bạn thực sự có thể bắt đầu tạo dựng tương lai cho mình. Theo các nhà lý thuyết lượng tử, có vô số tương lai có thể xảy ra, nhưng chỉ có một tương lai sẽ đến, Điều đó có nghĩa là tương lai mà bạn sẽ trải nghiệm phụ thuộc hoàn toàn vào những hình ảnh trong đầu của bạn, bởi bạn là người duy nhất có khả năng tạo ra số phận của mình. Hầu hết mọi người đều từng có những trải nghiệm với ký ức, ảo giác. Dù biết chắc đây là lần đầu tiên gặp con người này, đến nơi này hay trong hoàn cảnh này, nhưng chúng ta lại cảm giác dường như mình đã từng gặp trước kia. Nếu nhận ký ức ảo giác dưới lăng kính của lực hấp dẫn, chúng ta sẽ hiểu rằng hẳn là thực tế này đã được tạo ra bằng chính những suy nghĩ của mình. Điều này thường xảy ra trong các giấc mơ, khi chúng ta xem TV hoặc đọc sách, khi mà tư duy của ta mở rộng và đón nhận thông tin một cách vô thức. Những hình ảnh tâm lý này có thể thâm nhập vào đầu óc của ta và rồi ta có thể sẽ gặp lại trong tương lai. Ký ức ảo giác thực chất chỉ là sự tái hiện trong hình ảnh này từ trong tư duy vô thức của chúng ta. Nếu để tâm đến những bức tranh tư duy này và tìm cách làm rõ hình ảnh trong đầu mình, chúng ta sẽ khiến chúng từ đáy sâu của vô thức nổi lên bề mặt của thế giới thường nhật. Một số người mang trong mình khả năng mà chúng ta gọi là linh cảm. Những hình ảnh trong đầu của họ về một sự kiện nào đó sau này sẽ trở thành sự thật. Nhưng thực chất, nó chính là hình ảnh tâm lý được hiện thực hóa mà thôi. Vậy nên bạn đừng kinh ngạc nếu một sự kiện trong tương lai, một khi đã được khóa chặt trong đầu óc của chúng ta như một hình ảnh tâm lý, nó sẽ trở thành hiện thực vào đúng thời điểm. Nếu bạn đã từng trải nghiệm ký ức ảo giác, thì bạn cũng đã có một hình ảnh tâm lý trong đầu mình dưới dạng linh cảm mà bạn không hề hay biết. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta thực sự biết về nó. Vô thức cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm sắp xảy đến. Ví dụ như vô số các dẫn chứng về những người đã tránh được những vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Họ đã mua vé ra sân bay, nhưng đến phút cuối, một nỗi lo lắng nào đó đã giữ họ ở lại mặt đất và cứu sống họ. Rất nhiều người từng mua vé trên tàu Titanic đã hủy chỗ của mình vì họ mơ thấy con tàu này sẽ đắm. Những hình ảnh này xảy ra với hầu hết chúng ta một hoặc hai lần trong đời và thường rơi vào những thời điểm sắp xảy ra thảm họa. Khi bạn nghĩ đến thành công, bạn sẽ thành công. Khi hai người cùng nhắm đến mục đích, người nào có hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc rõ ràng hơn về thời điểm được mục tiêu, người đó sẽ thành công. Ví dụ, nếu như bạn đang trên đường đua, bạn có thể hình dung cảnh mình đứng trên bục chiến thắng, hiên ngang ở vị trí thứ nhất, và đối thủ của bạn cũng có những hình ảnh tương tự. Lý thuyết lượng tử nói rằng cả hai hình ảnh này đều có khả năng xảy ra. Vấn đề là hình ảnh nào sẽ thực sự trở thành hiện thực. Trong ví dụ này, nếu hình ảnh về chiến thắng của bạn mạnh hơn, rõ ràng hơn và tràn đầy cảm xúc hơn so với đối thủ, sự thật sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ chứng minh bạn là người chạm đích đầu tiên. Mở rộng ra ngoài phạm vi bản thân mình, sự khích lệ và niềm tin về những gì xung quanh có sức mạnh lớn trong việc xác định kết quả của một tình huống. Ví dụ, như nếu con gái bạn đang trong một cuộc thi và bạn thực sự tin tưởng rằng cô bé sẽ chiến thắng, bạn sẽ giúp hiện thực hóa hình ảnh này cho cả hai người. Một vận động viên có khả năng gắn chặt bức tranh tâm lý chiến thắng trong đầu của mình sẽ thấy nó là một điều không thể khác và sẽ trở nên tràn đầy tự tin trên trường thi đấu. Đó là niềm tin không thể lay chuyển. Hãy nghĩ xem con muốn làm gì, muốn có gì và muốn trở thành người như thế nào. Hãy nghĩ về những mong muốn đó thường xuyên cho đến khi con đã rất rõ ràng về nó. Sau đó khi con đã rất rõ ràng, đừng nghĩ về bất kỳ điều gì nữa. Không tưởng tượng bất kỳ khả năng nào khác. Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cấu trúc về tư duy tâm lý của mình. Thoát khỏi sự bi quan, giải phóng mọi gánh nặng, chống lại nỗi sợ hãi, rèn luyện tâm trí mình để giữ vững những tư tưởng sáng tạo nguyên sơ. Chúa. Trong Neil Donald Walsh, Đối thoại với Chúa, quyển 1. Sự phi thường của việc tập trung cách nhìn tâm thức vào kết quả cuối cùng có thể thấy qua hành động của những người lên kế hoạch cho một nơi nào đó họ chưa từng đến, nhưng luôn khao khát một ngày nào đó sẽ chạm tới được. Những người này, nếu tin tưởng vào sức mạnh của suy nghĩ, sẽ trả lời những kẻ hoài nghi rằng: sao tôi lại không thể cơ chứ? Tôi biết rõ nơi tôi muốn đến. Nếu không biết đường, thì tôi có thể hỏi, và rồi một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ tìm được đúng đường đi. Những người nhận thức được sức mạnh ghê gớm khi gìn giữ hình ảnh tâm lý về thành công cũng sẽ trả lời: sao tôi lại không thể thành công cơ chứ? Tôi đã thành công sẵn trong tâm thức của mình. biểu tượng tâm lý trong những giấc mơ và trong thực tế là một. Các nhà tâm lý học thường coi nhu cầu thành công theo cách đặt tên của David C. McClelland là yếu tố truyền cảm hứng quan trọng đầu tiên để hướng tới thành công. Trong Đại Thế Chiến thứ hai, tướng Mỹ Douglas MacArthur nhận lệnh đưa quân ra khỏi căn cứ Philippines, nơi ông đang đóng quân, vì Nhật Bản đang tấn công vào đất nước này và quân đội Mỹ không đủ lực lượng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống trả sự tấn công dữ dội đó. Ngay rời khỏi Philippines, MacArthur đưa tay lên cao trên đầu và nói với đám đông đang hướng về ông rằng hãy ghi nhớ tư thế này, vì ông sẽ lặp lại nó vào ngày ông quay lại để tuyên bố chiến thắng. Không ai tin những lời này của ông, bởi Nhật Bản thực sự rất mạnh vào thời điểm đó. Hình ảnh về chiến thắng của bản thân mình trên đất nước này trong tâm trí của tướng MacArthur mạnh mẽ và rõ ràng đến mức lịch sử không thể có một ngã rẽ khác. Ông đã thực sự quay lại Philippines và đưa cánh tay mình lên cao đúng như khi ông rời bỏ trước đó. Lần này, tất cả các tờ báo đều đưa tư thế đó lên trang nhất với tiêu đề chiến thắng. Tạo ra hình ảnh tâm lý về tương lai giống như cách bạn ghép một bức tranh hoàn thiện từ những miếng ghép riêng rẽ trong tâm trí mình. Nếu hình ảnh tâm lý về những gì bạn khao khát thực sự rõ ràng, vô thức sẽ nhận ra từng mảnh ghép nhỏ trên con đường bạn đi, và bạn sẽ luôn có xu hướng tìm kiếm tất cả những mảnh ghép cho đến khi hoàn thiện bức tranh và giấc mơ của bạn biến thành hiện thực. Nếu không có một bức tranh rõ ràng về mục đích của mình, bạn sẽ không thể nhận ra từng mảnh ghép nhỏ của nó. Có một hình ảnh tâm lý rõ ràng về mục đích của mình cũng cần thiết không kém gì việc đạt được nó. Ví dụ, một người bạn của bạn đang muốn mua một chiếc xe ô tô bằng mọi giá. Mỗi tháng, anh ta để riêng ra một khoản tiền và báo lại tường tận với bạn về tiến độ thực hiện. Tớ đã mua được một chiếc lốp xe vào tháng này. Tháng sau, tớ sẽ mua bánh xe, rồi tháng tiếp theo, tớ sẽ mua bộ giảm xóc. Trong khoảng 2 năm nữa thôi, tớ sẽ mua được toàn bộ chiếc xe. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng bằng cách mường tượng giấc mơ của mình thế này, người bạn của bạn đã gia tăng cơ hội có được giấc mơ của mình trong cuộc đời. Giấc mơ đó có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào sự vững vàng và chắc chắn của hình ảnh trong tâm trí anh ta. Nếu bức tranh đó là không thể lay chuyển, chắc chắn anh ta sẽ có chiếc xe của mình. Khi chơi xếp hình, lắp ráp mẫu vật hay những hoạt động tương tự, bọn trẻ thường có một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc về cái đích cuối cùng, và chúng ta tự động suy nghĩ từ cái đích ấy ngược trở lại từng hành động đúng đắn để có được nó. Bạn cũng có thể luyện tập tạo ra những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc cho mình, và cách dễ nhất để thực hiện nó là tham gia các hoạt động mà cái đích cuối cùng rất rõ ràng trong tâm trí bạn ngay từ ban đầu. Bạn có thể băn khoăn sẽ tạo ra nếu như những gì bạn yêu cầu không thể thành hiện thực theo quy luật tự nhiên. Chẳng hạn, như bạn giữ một hình ảnh trong tâm trí rằng mình bay lượn trên bầu trời với đôi cánh chim. Hãy bỏ qua sự kỳ khôi của tưởng tượng này. Nếu một hình ảnh tâm lý đủ mạnh, các dây thần kinh sẽ trao đổi những thông điệp tích cực. Nó sẽ thể hiện trong những tư duy sáng tạo của bạn, và một khái niệm tưởng chừng khôi hài hay không tưởng sẽ trở thành hiện thực. Máy bay ra đời chính bằng cách này. Con người tưởng tượng rằng họ có thể bay lượn như chim. Hãy tin rằng mục tiêu cuối cùng của mình chắc chắn sẽ xảy ra. Trong thời kỳ chiến tranh, mọi người lính đều muốn thành người chiến thắng. Dù vậy, cần phải phân biệt rõ ràng những cảm xúc muốn chiến thắng và cảm giác tin tưởng rằng mình sẽ thắng. Trong thể thao, khi những đội yếu thế tiếp đón một đội chưa từng bại trận, sẽ có hàng ngàn người trên khán đài cổ vũ, bất chấp sự chênh lệch khiến đội khách nếm trải thất bại đầu tiên của mình. Nếu suy nghĩ có sức mạnh của sự hấp dẫn, làm sao chúng ta có thể lý giải được nếu như đội chủ nhà bại trận? Điều đã bị bỏ sót ở đây là niềm tin thực sự của những người hâm mộ rằng đội của họ sẽ chiến thắng. Rất nhiều cổ động viên trong số họ đã cầu nguyện và xin một thế lực siêu nhiên nào đó ban tặng chiến thắng cho đội của họ, và rồi nghĩ rằng chiến thắng này chỉ là một phép màu của cuộc sống. Họ không thực sự tin tưởng rằng mục đích cuối cùng của mình sẽ được ghi nhận. Có rất nhiều lần trên sân, đội yếu thế là người chiến thắng, và chìa khóa tạo nên sự khác biệt này luôn luôn là niềm tin. Năm 1980, đội Olympic khúc côn cầu của Mỹ bắt thăm cùng với đội Nga. Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi Mỹ thắng một hiệp trong trận đấu, và hầu hết các nhà phân tích thời đó đều chắc chắn Nga là đội giành phần thắng chung cuộc. Đội tuyển của Mỹ hầu như toàn các gương mặt nghiệp dư non trẻ, và khi Nga giả họ 11 trong trận giao hữu trước đó thì thất bại của đội tuyển Mỹ là một điều không cần bàn cãi. Niềm tin đã tạo ra sự khác biệt. Trong khi huấn luyện viên của đội Nga lựa chọn phương án cho đội tuyển nghỉ ngơi trước trận đấu, thì huấn luyện viên của đội Mỹ dồn các cầu thủ của mình luyện tập gắt gao. Họ được truyền cảm hứng và nhận ra từng miếng ghép nhỏ trong trò chơi xếp hình của mình. Họ đã đánh bại đội tuyển Nga và giành huy chương vàng. Nếu niềm tin của bạn không thể lay chuyển, bạn sẽ không bận tâm đến tầm vóc của đối thủ của mình có thể gây cho bạn những trở ngại nào. Có thể bạn sẽ băn khoăn liệu niềm tin đưa bạn tới thành công hay hiểu biết rằng mình sẽ chiến thắng dẫn bạn tới niềm tin đó. Câu trả lời vẫn như cũ. Trong một trận đá bóng, đội nào bị ghi bàn trước nhưng vẫn dốc sức vì chiến thắng vẫn sẽ đeo đẳng niềm tin rằng mình sẽ thắng. Nếu không phải như vậy, có thể vì họ đã từ bỏ mục tiêu của mình, vì dù sao thua thì vẫn là thua, bất kể ở tỷ số nào. Viết nên kịch bản cho cuộc đời mình bằng những tưởng tượng về tương lai. Tất cả những diễn viên xuất sắc nhất thế giới đều biết bí mật, ít nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình. Họ nhắm mắt lại và tưởng tượng ra nhân vật họ sẽ đóng trong phim. Diễn viên giành giải Oscar Dennis Day-Lewis là một ví dụ. Ông hiểu biết sâu sắc về bí mật và ứng dụng nó trong những bộ phim của mình. Năm 1989, khi diễn viên trong bộ phim My Last Food, bộ phim mang lại cho ông giải Oscar dành cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất. Ông đã nhập vai vào một người đàn ông bại liệt, sâu sắc đến mức ông từ chối xuất vai giữa các cảnh quay, để mọi người khiêng ông từ cảnh quay này sang cảnh quay khác, và cuối cùng ông bị gãy hai xương sườn khi đang gập người trên chiếc xe lăn cho đoạn quay hậu kỳ. Không phải chỉ có diễn viên mới hiểu bí mật. Tất cả những tài năng trong những lĩnh vực khác nhau đều hiểu biết, nhưng thông thường họ cho rằng thành công của mình là món quà được ban tặng từ đấng bề trên, và vì thế họ không bao giờ có thể lý giải vì thành công của mình cho những người khác. Nhà biên kịch tài năng suy nghĩ bằng hình ảnh. Họ tạo ra những hình ảnh hoàn hảo rồi viết kịch bản dựa trên đó. Thiên tài sáng tạo thực sự sẽ nhìn nhận bộ phim một cách tổng thể rồi mới bắt đầu biến nó thành hiện thực. Bằng suy nghĩ này, họ có thể gây ngạc nhiên và làm say đắm khán giả. Hãy áp dụng phương pháp này cho cuộc sống của bạn. Bạn đang viết kịch bản cho cuộc đời mình. Bạn có thể tạo ra một cuộc đời đầy kinh ngạc, cũng như cách những nhà biên kịch liên kết các chi tiết tưởng tượng cho kịch bản, bằng cách đầu tiên hiểu về những mục đích rõ ràng của bạn, rồi sau đó hoàn toàn tin tưởng vào sự hoàn thiện của nó. Trang bị thêm vào đó những hình ảnh mạch lạc, không thể lay chuyển, rồi phát thảo sơ lược những ý chính về cách thức đạt được mục tiêu. Thành công sẽ tự xuất hiện như cách nó được tạo nên trong các kịch bản. Người xung quanh sẽ kinh ngạc về thành công của bạn. Tất cả sẽ đến từ việc tạo ra những hình ảnh về tương lai trong tâm trí bạn và dùng chúng làm sân khấu cho các chặng đường trong cuộc đời. Thế nhưng sự thật là phần kết của một cuộc đời không giống như kết cục của một bộ phim hay một câu chuyện. Các tác giả đã định trước cái kết của chúng, còn chúng ta mới đang viết và diễn vai chính trong câu chuyện cuộc đời mình. Vì thế, các cảnh trong cuộc đời bạn có thể kết thúc theo bất cứ cách nào bạn muốn. Bạn có thể chọn trước cho nó một cái kết rồi quay ngược từ đó mà biến nó thành sự thật, như những nhà văn lừng lẫy đã làm. Hãy tạo cho mình một kết thúc có hậu và sau đó viết từng phần của kịch bản dẫn tới hiện thực đó. Khi một đạo diễn dựng phim, họ sẽ quay những cảnh ở các quá trình khác nhau trong cùng một lớp kết cấu của kịch bản. Đôi khi, những cảnh cuối cùng lại được quay đầu tiên, vì như thế đạo diễn có thể nhìn nhận được rõ ràng hơn về toàn cảnh qua con mắt tâm thức của mình. Từng cảnh quay đơn lẻ khi ấy chứa đựng sức mạnh của tầm nhìn. Nếu như những diễn viên không diễn đạt được những tầm nhìn của đạo diễn trong một cảnh quay nào đó, đạo diễn sẽ la lên, cắt, và quay đi quay lại cho đến khi biểu tượng giàu cảm xúc trong đầu của ông trở thành hiện thực. Mỗi cảnh trong đầu của đạo diễn chính là một miếng ghép của trò chơi ghép hình, từ từ được đặt cạnh nhau để hiện lên trong thực tế những gì mà ông đã hình dung. Trước khi có hệ điều hành Microsoft Windows, vận hành máy tính là một công việc nhạt nhẽo. Bạn chỉ cần biết các câu lệnh đơn lẻ để đi từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. Bill Gates đã nhìn thấy điểm yếu này và tưởng tượng đến một giao diện thân thiện với người sử dụng hơn. Với sự dẫn dắt của một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, Gates bắt tay vào việc sáng tạo. Ông đi từ kết thúc để bắt đầu công việc của mình và tạo ra một cuộc cách mạng cho những người sử dụng máy tính cá nhân. Khi Gates đang phát triển Windows, đã có rất nhiều người phát triển phần mềm tài năng hơn ông, nhưng ông đã tách ra khỏi họ, và cuối cùng trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh bằng cách lật ngược kim tự tháp. Suy nghĩ từ phần kết thúc đến phần khởi đầu. Bắt đầu với những giải pháp cuối cùng trong tâm trí và chưa quan tâm đến việc phải làm thế nào sẽ khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng kịch bản sau. Một con tàu vì quá cao nên bị mắc kẹt dưới một chiếc cầu. Thuyền trưởng đánh điện cho các nhân viên địa phương và một đội ngũ kỹ sư với tất cả những trang thiết bị hiện đại nhất được cử đến. Các kỹ sư rất lúng túng trước vấn đề này. Nhiều giờ trôi qua, vẫn không có giải pháp nào được đưa con tàu ra khỏi chiếc cầu. Khi họ định bỏ cuộc, một cậu bé đã chứng kiến toàn bộ bối cảnh, từ đầu đã đưa ra ý kiến. Sao chúng ta không đặt thêm vật nặng lên tàu để nó chìm sâu hơn xuống nước? Cậu bé đó đã có một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc trong đầu để hình ảnh con tàu dễ dàng đi qua chiếc cầu. Và giải pháp cho vấn đề tự nhiên xuất hiện một cách hết sức đơn giản. Rất nhiều phát minh đã xuất hiện nhờ vào khả năng nhìn nhận kết quả trước. Ô tô với bộ cài số tự động, các vũ khí tự động, trò chơi điện tử và tất cả những máy móc chuyển từ động cơ hơi nước sang động cơ phản lực. Những biểu tượng tâm lý giàu cảm xúc và các mặt hàng chúng ta mua. Chuyên viên phụ trách mạng tiếp thị và quảng cáo hiểu rất rõ sức mạnh của hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc và các hình ảnh trong đầu của khách hàng. Điều này đã được nhiều thương hiệu mạnh khẳng định. Lãnh đạo của các công ty kinh doanh biết rằng thành công của họ gắn liền với khả năng xây dựng, gắn chặt hình ảnh và thương hiệu sản phẩm của mình trong tâm trí của khách hàng. Coke là một ví dụ điển hình. Một cái tên ngắn gọn mà cho dù có cả tỷ đô la, bạn cũng không thể mua lại của Coca-Cola. Coke là một từ đã gắn liền với hình ảnh hằn sâu trong vô thức của khách hàng trên toàn thế giới. Các công ty với những thương hiệu mạnh bảo vệ rất nghiêm ngặt hình ảnh của mình. Ví dụ, một nhà sản xuất ô tô chuyên nghiệp sẽ phải thu hồi hàng chục ngàn chiếc ô tô nếu như một sai sót nhỏ bị phát hiện trong mẫu hàng đó. Hình ảnh của công ty bị đặt vào tình thế hiểm nghèo, nên họ sẵn sàng chi trả hàng trăm triệu để có thể khắc phục vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ này. Các công ty cũng tạo dựng mối liên hệ với khách hàng thông qua khẩu hiệu của mình. Một nhà băng với khẩu hiệu "Mỗi thời điểm một khách hàng" sẽ mang lại cho một khách hàng nhỏ của mình cảm giác họ trở nên quan trọng, và khi đã thành đạt sau này, họ sẽ cảm thấy nhà băng này cũng góp một phần cho thành công của họ và tiếp tục làm một khách hàng trung thành. Cũng tương tự như vậy, một chính trị gia sẽ đưa ra những chiến dịch tranh cử của mình với khẩu hiệu, cái tên mà bạn có thể tin tưởng, vì họ biết sức mạnh của từ ngữ lớn đến thế nào một khi nó đã gắn chặt với tâm trí của công chúng. Các nhà tâm lý học đã chứng minh sức mạnh của lời nói để tạo ra những hình ảnh có ấn tượng sâu sắc vượt xa cả lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Ngay cả những hình ảnh tâm lý gắn liền với tên tuổi của một con người cũng có thể gây ra tiếng vang dữ dội. Một người có một cái tên thường gặp, ví dụ như Joe Smith, sẽ có cuộc sống cực kỳ khác biệt với một người tên là River Storm chẳng hạn. Sức mạnh tạo nên hình ảnh tâm lý của những cái tên trở nên đặc biệt mạnh mẽ khi nó gợi lại ký ức về những người chúng ta yêu mến hay ngưỡng mộ. Trí tưởng tượng, sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Mọi thứ được tạo ra trong thế giới này đều xuất phát từ trí tưởng tượng, sống động trong thời thơ ấu của con người. Kiến trúc sư xây dựng nhà chính xác như những gì họ nhìn thấy trong tâm trí của mình. Nhà sản xuất ô tô thiết kế được những mẫu xe phù hợp với nhu cầu của khách hàng chính là đã dựa trên khả năng tưởng tượng cũng như sáng tạo của mình. Nhà thiết kế đầu tiên sẽ tạo ra những mẫu vật tương đương kích thước với các sản phẩm thực để đồng nghiệp có được những cái nhìn rõ ràng về hình ảnh xuất hiện trong đầu họ. Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống của mình thành như ta mong muốn. Ngay từ bây giờ, hãy dựng lên hình ảnh của căn nhà bạn muốn sống trong 10 năm nữa và chiếc xe ô tô bạn muốn sở hữu. Hãy tin tưởng vào những hình ảnh đó và tưởng tượng đi tưởng tượng lại với niềm tin chắc chắn về sức mạnh của nó. Những hình ảnh này sẽ ngày càng sắc nét cho đến khi chúng thâm nhập vào vô thức của bạn. Những gì còn lại sẽ tự động diễn ra. Trong 10 năm nữa, bạn sẽ có được ngôi nhà và chiếc ô tô trong mơ của mình, sở hữu thực sự. Chúng ta thường quan niệm tiền bạc là Chúa Trời. Chúng ta tin tưởng rằng tiền bạc có sức mạnh phi thường để biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Sự thật thì Chúa Trời chính là đầu óc của chúng ta, Sức mạnh của chính tâm trí chúng ta lớn hơn tiền bạc rất nhiều. Tư tưởng của bạn là sức mạnh sáng tạo thực sự trong cuộc sống đời bạn. Nó có thể mang lại cho bạn những gì mà tiền bạc không bao giờ mua nổi, như tình yêu, niềm yêu mến, lòng trung thành. Tiền có thể giúp bạn mua được ngôi nhà và chiếc xe mơ ước, nhưng suy nghĩ có thể làm được nhiều hơn thế. Suy nghĩ không chỉ giúp bạn có được cả hai thứ đó, mà còn thổi vào chúng tình yêu và cảm giác ấm áp. Có người đã từng hỏi Henry Ford rằng nếu có kiếp sau, ông có muốn được giàu có không? Ông trả lời rằng nếu còn có kiếp sau, ông không quan tâm đến chuyện ông có được sinh ra trong nhung lụa hay không. Ông nói ông chỉ muốn có một người vợ như người vợ của ông. Vợ của Henry Ford đóng một vai trò rất quan trọng trong sự thành công của ông. Bất cứ lúc nào ông trở nên chán nản, vợ ông sẽ giúp ông tập trung vào hình ảnh của sự thành công trong tâm trí mình. Ông hiểu rằng nếu có bà ở bên ông, thành công sẽ tự nhiên đến với ông. Hơn nữa, ông yêu bà chân thành và sâu sắc đến mức ông nhận ra rằng không có bà, có thể ông vẫn giàu, nhưng cuộc sống của ông còn giá trị gì nữa khi thiếu đi tình yêu lớn trong đời. Tất cả những người có một cuộc đời thành đạt đều nhận ra điều này. Nếu bạn hỏi họ sẽ chọn giữa sức mạnh của tư duy hay tiền bạc, của cải trong kiếp sau, tất cả sẽ đều chọn sức mạnh của tư duy. Họ hiểu rằng với quyền năng họ có thể đạt được bất kỳ điều gì họ muốn. Mặt khác, nếu họ giàu có, sung túc nhưng không có những hiểu biết này, tiền bạc rồi cũng sớm tan biến và họ chẳng thể nào kiếm lại được lần nữa. Trẻ con đã sớm được dạy về giá trị của đồng tiền ngay từ tuổi thơ ấu lên 2 lên 3. Nhưng sức mạnh của tư duy, một quyền năng hoạt động mạnh hơn nhiều để biến giấc mơ trở thành hiện thực, thì lại bị bỏ quên. Thực chất, ngay cả hầu hết những người trưởng thành cũng không hẳn đã thấu hiểu được bí mật. Lý do khiến cho mọi người đều thích tiền là vì họ nghĩ rằng những gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chỉ có ít người nhận thức được rằng suy nghĩ và cảm hứng có thể mang lại nhiều điều cho cuộc sống của họ hơn bất kỳ những thứ gì mà tiền bạc có thể mua được. Những người này thấu hiểu bí mật và họ trở nên sung túc. Đây không phải nhờ vào vận may hay số phận, họ giàu có nhờ những suy nghĩ của mình. Những điều tối mật biến những giấc mơ của bạn thành hiện thực. 1. Thấu hiểu quá trình sáng tạo một cách đúng đắn và rõ ràng, rồi tiềm năng cho những thành công của bạn sẽ gia tăng một cách ngoạn mục. Yêu cầu bằng cách đưa ra một dự định rõ ràng, không đòi hỏi từ bất kỳ nguồn lực nào từ bên ngoài. Tin tưởng nghĩa là có được lòng tin kiên định vào quá trình này và vào chính bản thân của mình. Đón nhận nghĩa là gợi lên những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, cung cấp năng lượng cho hình ảnh tâm lý của bạn bằng cách nhìn nhận mục đích của mình với nhận thức về niềm vui chiến thắng. 2. Người chiến thắng là những người tin tưởng rằng họ sẽ chiến thắng. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng vào một điều gì đó và muốn nó xảy ra trong cuộc đời mình, điều đó sẽ xảy ra. 3. Đặt ra một mục tiêu rõ ràng, giống như viết kịch bản cho cuộc đời bạn. Tập trung tâm trí mình vào những mục tiêu và kết quả cuối cùng, rồi từ từ phân tích và tìm ra con đường quay ngược trở lại với các điểm thiết yếu sẽ đưa tới kết. Hãy nhìn nhận toàn bộ con đường và tin tưởng vào bản thân bạn. Tất cả những gì con người tạo ra trong thế giới vật chất đều nhờ vào trí tưởng tượng. Khi một bức tranh ngày càng trở nên rõ nét, nó sẽ tự động biến thành hiện thực. 5. Khi bạn có thể tạo ra hình ảnh tâm lý về tương lai của mình rõ ràng, như những ký ức bạn đã trải qua trong quá khứ, bạn sẽ đưa được những hình ảnh đó vào tương lai thực sự của mình. 6. Tạo ra những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc chính là quá trình đón nhận, như trong cuốn Bí mật đã nói. Nếu bạn có thể cảm nhận trước một cách trọn vẹn niềm hạnh phúc, sự phấn khích, niềm vui và cảm giác bình yên, hay bất kỳ cảm xúc nào khác sẽ đến khi bạn đạt được mơ ước của mình, thì những ý định của bạn chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. 7. Tên tuổi và các khẩu hiệu tạo ra những hiệu ứng đặc biệt đối với người lựa chọn, sử dụng và nghe thấy chúng. Vì sao ư? Bởi vì hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc tự động liên hệ mật thiết với những từ ngữ xuất hiện trong đầu óc của họ. 8. Hãy lồng những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc vào suy nghĩ của bạn. Chúng càng rõ ràng bao nhiêu, bạn càng tin tưởng bao nhiêu thì bạn sẽ càng dễ hiện thực hóa giấc mơ của mình bấy nhiêu. 9. Bạn có thể luyện tập tạo ra hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Bạn có thể thoải mái đùa giỡn với chúng, nhưng phải kết nối với cảm xúc của mình và chấp nhận nhìn chúng xuất hiện rồi tan biến. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này trong những chương sau. 10. Dường như lời cầu nguyện của một số người hay được đáp ứng hơn những người khác. Không phải vì họ được phù hộ bởi một đấng cao siêu nào, mà bởi vì họ là những người tạo ra các hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, tài năng. Đó chính là luật hấp dẫn đã vận hành. Nếu bạn thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc bắt nguồn từ những suy nghĩ này sẽ lưu lại trong vô thức của bạn. Sức mạnh của những cảm xúc này vượt quá những suy nghĩ. Và bất chợt, đơn giản bởi vì mỗi cảm xúc đều được hình thành nên từ hàng ngàn suy nghĩ. Chúng ta phải thận trọng và cảnh giác với những gì mà chúng ta nói và nghĩ, để chắc chắn suy nghĩ và lời nói của mình không khởi đầu cho những điều tiêu cực. Suy nghĩ dù mang một chút tiêu cực cũng có thể tạo nên cảm xúc tiêu cực. Khi chúng hợp nhau lại sẽ mang lại kết quả không mong đợi. Cảm xúc luôn mạnh hơn suy nghĩ. 90% quyết định của chúng ta xuất phát từ cảm xúc. Chúng xuất hiện trong vô thức, vì thế chúng có sức mạnh hơn nhiều những hành động đã được tư duy nhận thức đầy đủ. Tác động bên trong của vô thức. Vô thức không đón nhận thông tin từ năm giác quan về thể chất. Nó không biết bạn nhìn, nghe, thấy cái gì. Nó chỉ ghi nhận lại cảm giác của bạn qua những bức tranh tâm lý mà bạn tạo dựng. Ví dụ, như bạn nhìn thấy một con vật bị săn đuổi rồi bị giết chết và bạn cảm thấy thỏa mãn hay vui sướng vì điều đó. Vô thức của bạn sẽ ghi lại một công thức săn đuổi, giết chết bằng thỏa mãn vui sướng. Và khi một sự tương tự xảy ra trong tương lai, nó sẽ phân tích các dữ liệu với những cảm xúc đã được lưu lại này. Vô thức là nô bộc của bạn và nó ghi lại tất cả các sự kiện cùng cảm xúc tương ứng. Tuy nhiên, nếu như cảm xúc của bạn bị lạc lối, không thích đáng hoặc có hại như trong ví dụ trên, thì vô thức sẽ gây tác hại đến bạn chứ không giúp ích được gì trong tương lai. Thực chất, có một sự thật rất khó chấp nhận về vô thức là chúng ta thường phân định một điều là đúng hay sai dựa trên những cảm giác xuất hiện bên trong con người mình. Quay lại với ví dụ trên, nếu cảm giác về việc giết chóc gắn liền với cảm xúc tích cực trong bạn, thì việc săn đuổi sẽ được ghi nhận như nguồn gốc mang đến hạnh phúc. Khi đủ điều kiện, sự vô thức sai lầm ban đầu để phân định giữa điều có hại và điều tích cực này sẽ quay trở lại ám ảnh bạn. Nếu bạn là người có lòng từ bi với mọi tạo vật và chẳng may bạn đâm phải một con thỏ trên đường, thì sự thương cảm và hy vọng chuyện này không bao giờ lặp lại sẽ là những cảm xúc tích cực xuất hiện trong bạn, được ghi lại trong vô thức. Một chuyện không may mắn thế này sẽ không mang lại kết quả trái mong đợi cho cuộc đời bạn. Những kẻ ngu muội, không có hiểu biết là kẻ thù của chính mình, vì khi sống, họ làm việc ác thì sẽ phải chịu quả đắng. Tâm trí nhận thức và vô thức làm việc hoàn toàn tách biệt. Ngay cả khi đang ở trong tình huống mà chúng ta biết rằng sẽ làm ta đau đớn, những cảm xúc đã từng gặp trong tình huống tương tự sẽ thắng thế. Một người nghiện thuốc có thể biết rằng thuốc làm cho anh ta trở nên tệ hại và anh ta ước gì mình có thể dừng lại, nhưng vô thức vẫn lưu giữ niềm thích thú khi hút thuốc của anh ta trong bao nhiêu năm qua. Tư duy hoạt động dựa trên những cảm xúc này và vì thế anh ta khó mà bỏ thuốc được. Rất nhiều phụ nữ vẫn duy trì mối quan hệ bị lạm dụng dù họ nhận ra rằng nó khiến họ đau đớn. Họ sẽ tiếp tục làm vậy chừng nào cảm giác vô thức sâu sắc trong họ về tình yêu vẫn còn mạnh hơn mệnh lệnh từ bỏ mà nhận thức và tư duy logic bảo họ. Suy nghĩ được nhận thức đầy đủ này sẽ không có chút nào sức mạnh cho đến khi tình yêu tàn lụi. Người phụ nữ ở trong tình huống này thường là nạn nhân trong những vụ bạo hành đã xảy ra từ rất lâu trước đó. Có thể từ thời thơ ấu hoặc là một quãng đời đã qua, cảm giác về bạo hành vẫn gắn liền với ý tưởng về tình yêu đối với họ. Vô thức ghi lại cảm giác này và đánh đồng đều điều tai hại này với tình yêu. Một điều rất thông thường là khi đi qua một tai nạn thương tâm, người lái xe thường đi chậm lại để có thể nhìn trọn vẹn cảnh tan tành đó. Khi làm vậy, vô thức đã ghi lại cảm giác này, có thể là sung sướng hay phấn chấn vì chứng kiến những đau đớn mất mát này. Và tất nhiên, vô thức sẽ học được rằng đây chính là điều có thể gây hưng phấn và thiết lập những sự việc tương tự đến với cuộc đời bạn. Đó quả thực là một viễn cảnh đáng sợ, phải không nào? Mẹo nhỏ giải quyết cơn suy sụp của vô thức. Bạn có thể sử dụng một mẹo đơn giản để giúp vô thức của mình không mắc phải những chiếc bẫy và tránh tiếp nhận những hành xử tiêu cực có hại, giúp đỡ mọi người. Nếu bạn chứng kiến một tai nạn, hãy chủ động dừng lại và giúp đỡ những người liên quan một cách hoàn toàn vô tư. Bằng cách này, vô thức của bạn sẽ nhìn thấy sự đau đớn và nhận ra nó một cách rõ ràng, rằng đó là điều nó không muốn trải qua lần nữa. Vô thức của bạn cũng sẽ thấy được điều tốt đẹp trong việc giúp đỡ người khác, và nó sẽ bắt tay vào việc tạo ra những cơ hội để điều tốt đẹp đó quay trở lại với bạn. Bạn có thể nhận ra rằng cách một số người, đôi khi có thể cả bản thân bạn, tỏ ra rất hào hứng với tiêu đề tin tức tiêu cực về một vụ tai nạn thảm khốc, cũng như khi chứng kiến cảnh một chiếc xe vỡ tan tành. Tò mò như vậy cũng nguy hiểm vì những lý do tương tự. Hầu hết mọi người đều thấy thích thú khi nghe về vụ ly dị của một người nổi tiếng hơn là những hoạt động từ thiện của Warren Buffett đã tặng 37 tỷ đô la cho quỹ Bill Gates chẳng hạn. Hầu hết mọi người đều thích cuốn tạp chí có trang bìa in hình các cô nàng gợi cảm hơn là chân dung nhà tư tưởng vĩ đại hoặc là nhà từ thiện lớn. Khi chúng ta đã hiểu rằng vô thức của mình đã ghi lại niềm vui hay sự hứng thú theo cách này, thì chẳng có gì là ngạc nhiên khi những ám ảnh về dục vọng và chiến tranh xảy ra liên tiếp trong thế giới hiện nay của chúng ta. Ý thức hệ của một xã hội được phản ánh trong các chương trình TV hay những bộ phim mà người dân của họ xem. Rất nhiều bộ phim hay với thông điệp tích cực không thể bán được ở một số thị trường bởi vì đa số người dân ở đất nước này suy nghĩ tiêu cực. Trong cuốn bí mật, tác giả Rhonda Byrne nói rằng bà không còn xem tin tức trên TV hay đọc tạp chí nữa vì các phương tiện truyền thông này đã thấm đẫm tư tưởng tiêu cực. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ tiêu cực sẽ thu hút những điều tương tự cho cuộc sống của bạn. Khi người khác thành công, hãy kiểm soát đầu óc của mình thật cẩn trọng để đảm bảo rằng nó không gợi lên cảm giác ghen tị hay những sắc màu tiêu cực về người đó. Nếu bạn có một chút nào oán hận hay mất tự tin vì thành công của người khác, vô thức của bạn sẽ ghi nhận lại, và chắc chắn bạn sẽ không thể thành công được vì thành công đồng nghĩa với đau đớn. Khi người khác được thăng chức, kiếm được hàng triệu đô la trong kinh doanh hay đạt được bất kỳ một thành công nào, hãy để trái tim bạn ngập tràn tình yêu và vui mừng cho họ như chính bạn hay con cái của mình đạt được thành công này. Hãy tự hào về thành công của họ. Hãy chỉ tạo ra những cảm xúc tích cực bên trong con người mình. Như thế, bạn đã bảo với vô thức của mình rằng bạn cũng muốn những điều này. Đó là cách để nói rằng hãy mang ngay những điều đó đến với tôi. Cầu chúc thành công cho người khác thậm chí còn có sức mạnh lớn hơn tôn vinh những may mắn của những người đã từng thành công. Điều đó làm bạn vui sướng, hạnh phúc, và vô thức của bạn sẽ đón nhận những chỉ dẫn đúng đắn, giống như một chiếc boomerang, năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp bạn trao tặng cho người khác sẽ quay lại với bạn. Vũ khí boomerang của thổ dân Úc ném ra bay tới đích rồi lại quay trở về chỗ người ném. Cho đi càng nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều. Rất nhiều người bối rối với ý tưởng cho đi càng nhiều bạn sẽ nhận được càng nhiều. Làm sao có thể như thế? Suy nghĩ thông thường là nếu bạn cho đi một thứ gì đó, bạn sẽ có nó ít đi và vì thế bạn sẽ nghèo hơn. Chân lý vẫn luôn là chân lý, bởi vì hạnh phúc bắt nguồn từ sự cho đi. Khi chúng ta chứng kiến niềm vui từ hành động chia sẻ một điều gì đó với người khác, vô thức của ta sẽ nhận thức là hành động đó sẽ đem lại hạnh phúc. Từ đó, vũ trụ của chúng ta sẽ đầy ắp những ban tặng. Sống trong một thế giới ngập tràn tinh thần hào hiệp như vậy, nghĩa là chúng ta cũng sẽ trở thành người đón nhận. Một nhà hảo tâm vĩ đại với những khoản quyên góp lớn cho quỹ từ thiện luôn cảm thấy những gì mà họ làm là chưa bao giờ đủ. Khi nhận ra mình đã đủ giàu có, chúng ta sẽ giúp tạo dựng nên một nền móng mang lại thành công cho cuộc sống của chính mình. Những người tích cực và luôn mang tặng mọi người những gì tốt đẹp nhất của mình thường gắn kết với nhau. Nếu bạn gặp được những người này, bạn sẽ thấy họ luôn có nhiều người bạn giống như mình. Họ luôn vui sướng được giúp đỡ người khác. Bằng cách này, họ đảm bảo rằng luôn có ai đó sẵn sàng giúp họ khi cần. Nếu bạn giúp đỡ một người bạn trong thời điểm ngặt nghèo, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ như vậy khi bạn cần nó. Người làm việc trong lĩnh vực tài chính hay trong chính phủ thấu hiểu sự cân bằng cơ bản khi một nguồn đầu tư nhỏ có thể đem lại lợi tức lớn gấp nhiều lần. Các nhà kinh tế học cũng hiểu rằng đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân sẽ thúc đẩy sự phát triển và giúp chính phủ tạo ra mức thu nhập cao hơn nhờ nguồn thuế. Khi chính phủ đầu tư vào những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống giao thông công cộng, có thể đó là một khoản đầu tư vĩ đại, nhưng hứa hẹn mang lại lợi ích khổng lồ. Thêm nhiều tuyến tàu điện ngầm, nghĩa là giảm bớt tiêu dùng khí ga, và khoản tiền tiết kiệm được từ việc này sẽ quay lại thúc đẩy nền kinh tế theo chiều hướng có lợi với nhà đầu tư ban đầu. Nếu bạn nhận thức được kết quả trước, mới bắt tay làm việc ngược trở lại như chúng ta đã thảo luận trước, bạn đã thấy rằng càng đầu tư nhiều thì lợi nhuận càng nhiều. Kết quả của vô thức. Người đạt được mức độ giác ngộ tinh thần cao, hoặc có thể nhìn thấy chân lý ở mức sâu sắc hơn, sẽ có khả năng nhận ra mối liên hệ trong quá khứ giữa mọi người. Rất nhiều gia đình trong kiếp sau vẫn là gia đình, có chăng chỉ là sự thay đổi vai trò trong họ. Hãy nghĩ về người trong cuộc đời bạn như các thành viên trong đoàn kịch. Họ sẽ thay đổi vai diễn từ vở này sang vở kia, nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau. Vòng quay sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta lỡ rơi mất một chi tiết nào đó. Vấn đề là tư duy nhận thức của chúng ta chết đi cùng não bộ, còn vô thức vẫn sống tiếp. Vậy nên những quyết định đã được nhận thức của bạn sẽ không liên quan nữa. Cảm xúc ẩn giấu trong vô thức mới quyết định kiếp sau của bạn. Tuy nhiên, bạn không cần phải nghĩ vượt ra ngoài khỏi kiếp sống này để nắm bắt được sự thật của nguyên lý cơ bản ấy. Hãy nghiên cứu những vòng quay đau khổ diễn ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể có được ý tưởng rõ ràng về cách thức hoạt động của vòng quay này khi nhìn vào nghi lễ nhập môn kinh khủng của một số hội sinh viên ở các trường đại học. Sinh viên năm nhất sẽ phải chịu rất nhiều thử thách tàn khốc, và họ chỉ có niềm an ủi duy nhất là một ngày nào đó mình cũng thành sinh viên năm cuối và có thể bắt một sinh viên non nớt nào đó chịu đựng những thử thách này. Chúng ta bước đi trong một vùng nước dừ khi niềm vui của mình đến từ mồ hôi nước mắt của người khác. Vòng quay này sẽ tiếp tục cho đến khi nhóm sinh viên năm cuối họp nhau lại và đặt một dấu chấm hết cho việc làm điên rồ này. Các vòng quay như vậy tiếp diễn liên tục trong xã hội, trong gia đình và thậm chí ngay trong cuộc đối thoại cá nhân. Một trong những vòng quay khó khăn nhất có thể giải phóng con người liên quan đến dục vọng quá khứ. Chúng sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta nhận ra nỗi đau khổ không dứt bắt nguồn chính từ những dục vọng này, vứt bỏ chúng rồi bước tiếp. Vô thức là động cơ của cuộc sống. Vô thức là sức mạnh của cuộc sống. Nó liên kết tâm trí ở một mức độ sâu hơn, ảnh hưởng đến bản năng, định hướng các kích thích tố hay còn gọi là hormone, khơi dậy trí tưởng tượng, quyết định tâm trạng, mang lại lòng tin, cảm hứng cho chúng ta, và cuối cùng quyết định cuộc sống ở kiếp sau của chúng ta sẽ như thế nào. Vô thức thực sự làm việc ở một chiều không gian cao hơn. Nó có quyền năng tạo ra rất nhiều điều đáng kinh ngạc trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, vô thức ghi nhận thông tin về cảm xúc ở cấp độ trừu tượng, chứ không dựa trên những hiện thực vật lý chúng ta lĩnh hội từ thế giới. Vô thức không thể xác định được từ khác biệt giữa số lượng tiền khác nhau, nhưng nó hiểu được cảm xúc của bạn. Nếu một người quyên góp $1 cho quỹ từ thiện, cũng cảm thấy vui vẻ như một người quyên góp $10,000, dấu ấn ghi lại trong vô thức trong hai trường hợp này là như nhau. Nếu một người làm việc thiện, hãy để họ lặp lại việc đó. Hãy để họ nhận ra niềm vui trong ấy, tích lũy, điều thiện, mang lại hạnh phúc. Đức Phật. Nếu bạn muốn học hỏi thuộc tính tích cực ở người khác, thì không nên tập trung vào khía cạnh vật lý của chúng. Nếu bạn đua đòi theo diễn viên ưa thích của mình bằng cách ăn mặc và đi đứng giống hệt họ, thì bạn cũng không đạt được thành công như họ. Điều bạn cần tập trung vào là những phẩm chất bên trong như lòng tin, tính siêng năng, sự can đảm hay tinh thần bác ái của họ. Chính những phẩm chất này đã mang lại thành công và giúp họ trở thành thần tượng của cả thế giới, chứ không phải là một khuôn mặt đẹp. Vô thức không chỉ lưu giữ cảm xúc mà còn cả hình ảnh. Tuy nhiên, lưu lại hình ảnh về tương lai, một trong những mục đích của chúng ta ở đây, khó hơn rất nhiều so với việc lưu giữ những gì thuộc về quá khứ. Tương lai thường không rõ ràng trong đầu óc của chúng ta. Nếu bạn mong chờ một mối quan hệ hoàn hảo, hãy hình dung về người mà bạn mong muốn trong đầu. Phát thảo những đặc điểm chính xác của người mà bạn muốn có trong cuộc đời mình. Hình dung đức hạnh, sự giàu có và có tình cảm của họ. Hãy gợi đi gợi lại những hình ảnh này và thấm vào đó cảm xúc tốt đẹp cho đến khi chúng trở nên rõ nét. Khi ấy, nó sẽ ghi dấu trong vô thức của bạn hòa nhập với cuộc sống bạn mong muốn. Vũ trụ giống như một tháp truyền hình với tất cả những tần sóng tưởng tượng, còn chúng ta thì như màn hình TV. Bạn muốn điều gì hiện ra trên màn hình của mình? Cũng như khi bạn muốn xem một chương trình âm nhạc, bạn bật kênh âm nhạc. Nếu muốn xem tin tức, bạn sẽ bật thời sự. bạn cũng phải lựa chọn kênh có tương lai mà bạn mong muốn. Nếu kênh của bạn thật đúng, nó sẽ thành hiện thực. Lý thuyết nhiều thế giới của vật lý lượng tử bảo chúng ta rằng những chuyện có thể xảy ra đều đồng thời diễn ra ở thời điểm hiện tại. Nhưng chúng ta chỉ đang sống ở một trong những hiện thực này. Vì thế, hãy lựa chọn tần số của thế giới mà bạn mong muốn. Bạn có quyền và có khả năng này. Bạn là người đóng vai chính. Nếu bạn đang ở nhà và muốn nghe nhạc thư giãn, nhiều khả năng bạn sẽ chọn kênh nhạc ra hay là các thể loại dễ cảm thụ khác. Khi bạn muốn nghe nhạc mạnh, bạn sẽ chọn kênh nhạc rock. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một điều gì mà chúng ta muốn trong cuộc đời của mình về hình dáng, hương vị, âm thanh và chất liệu. Khi bạn áp dụng luật hấp dẫn và để các giác quan của mình biết những gì mà bạn nghĩ, bạn đã đến được với một chiều tiếp cận khác của chân lý. Chúng ta có thể nhận ra rằng vũ trụ nằm trong chính bản thân mình, không phải một con đường nào khác. Tư duy có nhận thức của chúng ta thường gặp khó khăn khi phải nắm bắt vô thức, vì hai công việc này hoàn toàn phân biệt. Nhiều nhà phát minh vĩ đại mà các khám phá của họ đã thúc đẩy loài người tiến nhanh về phía trước, như Thomas Edison, thường không hiểu vì sao họ có thể có được những ý tưởng này. Một vài trong số đó còn tin rằng họ chẳng nghĩ ra gì cả, tất cả đều nhờ vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Rất nhiều vận động viên cũng nói rằng tài năng của họ là được Chúa ban tặng. Những nghệ sĩ có được cảm hứng sâu sắc khi đang vẽ hay chạm khắc cũng tin rằng sức mạnh sáng tạo dẫn dắt bàn tay họ đến từ một nơi thần bí. Những ca sĩ mà giọng hát có thể hàn gắn và lay động tâm hồn người nghe cũng tin rằng đó là món quà của đấng bề trên. Tôi không có ý định hạ thấp những trải nghiệm quý giá này. Ngược lại, điều mà tôi muốn làm sáng tỏ chính là sức mạnh của cảm hứng kỳ lạ của những sáng tạo này không bắt nguồn từ bất kỳ một nơi nào đó ngoài kia. Bạn không cần phải cầu xin bất kỳ nguồn năng lượng nào ở bên ngoài đó để có được chúng. Chúng đến từ chính bên trong bạn. Vô thức nắm giữ sức mạnh này. Hơn nữa, chúng là một sức mạnh vô hạn và vĩnh cửu. Vô thức ghi nhận những thông tin từ hàng ngàn kiếp sống và nó tạo nên hiện thực ngày qua ngày của bạn. Tư duy nhận thức không thể nhìn thấy công việc của vô thức, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nó sẽ tìm kiếm những gì nằm ngoài bản thân, ví dụ như một đức thánh thần nào đó, để lý giải vì sao mỗi người lại có một tài năng và sai lầm khác nhau. Sức mạnh vô hạn của vô thức không gói gọn trong cuộc đời của bản thân chúng ta. Nó còn có ảnh hưởng đến hành động của người khác. Thôi miên là một lĩnh vực thể hiện rõ ràng những ảnh hưởng của vô thức lên cuộc đời mỗi người. Đó không phải chỉ là việc một người đung đưa chiếc đồng hồ quả lắc trước mặt bạn và lặp đi lặp lại rằng bạn sắp ngủ. Thôi miên ở mức độ tinh vi hơn diễn ra thường xuyên. Chúng ta vẫn thôi miên người khác và mọi người cũng làm như vậy với chúng ta. Nhà quảng cáo hiểu điều này. Đó là lý do vì sao mà họ sử dụng kỹ thuật lặp đi lặp lại. Họ muốn chắc chắn rằng họ đã đánh trúng đích khi vô thức của bạn đang đón nhận. Đó chính là thôi miên. Người biết khai thác sức mạnh của vô thức bằng cách này có thể áp dụng chúng để cải thiện đáng kể cuộc sống của mình. Một số người có khả năng này, ví dụ như đặt đồng hồ báo thức tinh thần chẳng hạn. Những người này, khi cần dậy sớm để bắt kịp một chuyến bay, chỉ cần ra lệnh cho vô thức đánh thức mình vào một giờ xác định. Bắt đầu một ngày bằng cách nhẹ nhàng thế này rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều so với việc bị cắt ngang giấc mơ bởi một chiếc đồng hồ báo thức om sòm. Khoảng thời gian trước khi ngủ rất quan trọng, vì trong thời gian đó cánh cửa dẫn đến vô thức của chúng ta mở và đóng liên tục. Vậy nên nếu bạn vẽ nên một bức tranh tâm lý rõ ràng về mục tiêu tương lai trước khi ngủ, vô thức chắc chắn sẽ lưu nó lại. Vô thức cần đến trí tưởng tượng của bạn. Vì sao vô thức lại cần đến trí tưởng tượng của bạn? Như chúng ta đã thảo luận, vô thức không đón nhận thông tin từ thế giới ba chiều mà chúng ta cảm nhận bằng năm giác quan của mình. Nó chỉ đón nhận ấn tượng mà chúng ta có được thông qua các hình ảnh tâm lý chúng ta dựng nên và những cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm. Những người có trí tưởng tượng nghèo nàn sẽ khó mà có thể phát triển được. Vì vô thức không thể phân biệt giữa hình ảnh tâm lý bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế với những gì được xây dựng trong tâm trí chúng ta. Những hình ảnh tâm lý mà bạn có thể xây dựng để đạt được thành công của mình sẽ đưa bạn đến đích gần hơn. Ví dụ, như bạn có thể biết rõ vị trí của lối thoát hiểm ở nơi làm việc Nhưng nếu bạn không dựng nên một bộ phim tâm lý về cách chính xác bạn sẽ thoát hiểm trong một trận hỏa hoạn, thì khi sự việc thực sự xảy ra, có thể bạn sẽ đông cứng lại vì sợ. Những người biết áp dụng sức mạnh của vô thức sẽ vẽ nên trong đầu của họ một bức tranh tâm lý về con đường thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp, hình dung rõ ràng từng bước đi trên đường. Họ không cần phải ghi nhớ điều gì trong trường hợp khẩn cấp, bởi vì vô thức đã biết điều đó từ trước. Hãy tập luyện tạo nên hình ảnh tâm lý về các tình huống tương lai. Hãy tự mình đi từng bước qua những kịch bản này. Đôi khi, bạn có thể luyện tập trong thực tế để những hình ảnh tâm lý của mình trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như, tham gia một buổi diễn tập phòng chống hỏa hoạn chẳng hạn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần thực tập sự luyện tập này một cách thể chất. Tất cả những gì bạn cần là trí tưởng tượng của mình. Đôi khi vô thức làm mọi việc, không cần sự nỗ lực nào cả, bất kể là từ nhận thức hay là cảm nhận. Những người mộng du có thể dọn dẹp nhà cửa hoặc gọi điện cho bạn bè mà không có một chút ý thức nào về việc mình đang làm. Vô thức không bao giờ ngừng ghi nhận những thông tin, ngay cả khi chúng ta ngủ. Chúng ta có thể không ghi nhớ giấc mơ của mình, nhưng tâm trí vô thức thì luôn ghi lại. Một kẻ trộm nhà băng có thể từ bỏ ý định của mình bởi một giấc mơ vào đêm hắn định tiến hành vụ trộm. Nếu hắn mơ thấy bị cảnh sát bắn và bí mật giữ lại cảm giác rằng đó là định mệnh của mình, hắn rất có thể biến chuyện đó thành sự thật. Hắn không thể thức dậy và rũ bỏ suy nghĩ đó. Như thế, vô thức đã làm việc hiệu quả. Tăng cường sức mạnh của vô thức. Cảm giác không phải phần việc của não bộ, mà là của vô thức. Có một người bị bắn vào đầu và mất đi một phần của bộ não. Khả năng tư duy của anh ta bị ảnh hưởng, nhưng năng lực sáng tạo và cảm xúc vẫn còn nguyên. Người bệnh bị chứng Alzheimer mất khả năng suy nghĩ, nhưng cảm xúc về niềm vui hay sự tức giận vẫn mạnh mẽ như trước khi bị bệnh. Thời gian và địa điểm không thể giới hạn cơ hội thành công vì vô thức của bạn làm việc ở một tầm cao hơn. Vô thức hành động như một đạo diễn khi bạn viết kịch bản cho cuộc đời mình. Nếu bạn nghĩ ra một kịch bản, trong đó bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình, vô thức sẽ bắt đầu công việc tổ chức ra thời gian, địa điểm của cuộc gặp gỡ đó và sẽ tương đồng với kịch bản ban đầu của bạn đến kinh ngạc. Nhưng bạn phải tin tưởng vào sức mạnh của câu chuyện bạn dựng nên. Giống như một bộ phim, nếu diễn viên mất lòng tin vào đạo diễn, công việc của anh ta sẽ thất bại. Đạo diễn cũng không thích điều này khi chúng ta thất hứa. Khi bạn nói với vô thức của mình, ví dụ rằng bạn sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ trong khi sắp đến hạn trả nợ và bạn không thể đi được, vô thức sẽ không tin bạn lần nào nữa. Vô thức thích phần thưởng. Hãy nhớ tổ chức ăn mừng thành công hay kỷ niệm những điều quan trọng đối với bạn. Niềm vui lớn sẽ khiến vô thức của bạn đón nhận, lưu lại cảm giác hạnh phúc và sẽ ghi nhớ những hình ảnh đã mang lại cảm xúc tích cực đó cho bạn. Có thể trong một thời gian dài, bạn đã có một giấc mơ và rồi từ bỏ nó. Điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ không thành sự thật trong tương lai. Bạn phải nhen lại niềm tin của mình. Đôi khi có thể mất tới hàng năm trời hoặc là cả thập kỷ mới có thể có một giấc mơ khai hoa kết quả. Sự thật là Michelangelo đã xây dựng nên giáo đường của Thánh Peter vào năm ông 72 tuổi. Hãy thường xuyên nuôi dưỡng vô thức của mình hết sức có thể và lưu trữ, thu nhập những cảm xúc cũng như các hình ảnh tâm lý của bạn cho đến thời điểm nó đủ mạnh để biến chúng thành hiện thực. Việc này giống như chờ đợi một quả trứng nở thành con chim non. Lòng kiên nhẫn là điều thiết yếu vì chú chim non chỉ xuất hiện khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết. Nhà vật lý ưu việt Niels Bohr nói rằng cấu trúc nguyên tử của ông, thứ đã tạo nên một cuộc cách mạng khoa học trên thế giới và là cơ sở của hầu hết các công nghệ hiện đại ngày nay, bắt nguồn đơn giản từ giấc mơ, nó trở thành hiện thực khi đến đúng thời điểm. Người có thể để những cảm xúc trong sâu thẳm bản thân của mình xuất hiện sẽ đạt được thành công lớn. Những họa sĩ bậc thầy để năng lượng cảm xúc của họ chảy tràn qua nơi sâu thẳm nhất của trái tim và tâm hồn mình trước khi cầm cọ. Đó là nơi cảm hứng thực sự xuất hiện, không phải từ năm giác quan mà chúng ta quan sát được. Các tác phẩm vĩ đại đều được bắt nguồn từ vô thức. Suy nghĩ bước vào thế giới của vô thức dễ dàng khi chúng ta ở trạng thái thôi miên hoặc khi sự tập trung của ta đang bị lôi cuốn hoàn toàn. Các nhà thôi miên sẽ yêu cầu bạn nhìn theo một con lắc đông đưa hay hình dung ra những thứ phức tạp để bạn có thể tập trung trọn vẹn. khi đến đúng thời điểm, chúng có thể đưa ra những gợi ý cho vô thức. Benjamin Franklin thấu hiểu sức mạnh của sự đánh thức vô thức. Ông thường để mình trôi vào trạng thái thôi miên bằng cách quay hai quả bóng nhỏ trong bàn tay của mình khi nằm trên giường. Rất nhiều ý tưởng sâu sắc đã xuất hiện trong đầu của ông bằng cách này. Vô thức của một đứa trẻ được mở ra rất dễ dàng, nhưng khi đứa trẻ ấy lớn lên, tất cả mọi trải nghiệm trong cuộc đời sẽ dựng nên một bức tường bao quanh vô thức ấy. Người trưởng thành thường không gì cởi mở trái tim mình và để người khác nhìn thấu vào bên trong đó. Điều này chỉ xảy ra khi họ đang đau khổ tột cùng hoặc hân hoan cực điểm. Khi người khác đang ở trong một trạng thái này, hãy chắc chắn là bạn thể hiện được sự cảm thông sâu sắc hoặc lời chúc mừng của mình đến với họ, giúp đỡ họ, hoặc làm bất kỳ điều gì thích tạo nên một hợp với tình huống đó. Đó là thời điểm mà vô thức của một người có thể đón nhận và coi trọng nghĩa cử này nhất, tạo nên một mối liên hệ, còn những lúc như thế sẽ có ích với họ và coi trọng nghĩa cử này nhất. Tạo nên các mối liên hệ vào những lúc như thế sẽ có ích với họ và lưu lại trong họ ấn tượng về bạn cho đến tận cuối đời. Những hành động ngược lại, ví dụ như lấy đi đồng xu cuối cùng của một người vừa mới phá sản, hoặc không tham dự đám cưới của một người bạn thân, để lại những ấn tượng sau này sẽ ám ảnh bạn. Hành động kiểu này thậm chí còn có thể khiến bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự. Con người thường liên kết với nhau trong cơn khủng hoảng. Những người lính trên chiến trường có thể đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở thời điểm tai họa đang bủa vây xung quanh, vô thức của họ hoàn toàn cởi mở và họ sẽ liên kết với nhau một cách sâu sắc. Rất nhiều liên hệ bền chặt trong cuộc đời một con người bắt nguồn từ quan thử thách như vậy. Nên sử dụng vô thức như thế nào? Năm giác quan của chúng ta gửi tín hiệu đến bộ não thì chúng có liên hệ với thế giới bên ngoài. Tư duy nhận thức chủ yếu liên hệ với chức năng của não, sẽ sử dụng trí nhớ để phiên dịch thông tin mới và cho chúng ta biết nó là gì. Người có đầy đủ các giác quan sẽ có thể phiên dịch được những sự vật hiện tượng họ bắt gặp trong thế giới không gian ba chiều của chúng ta. Như chúng ta đã biết, vô thức không tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài. Như thế có nghĩa là chúng không lưu giữ quy ước bằng ngôn ngữ. Cuốn bí mật tập trung vào một điểm quan trọng là chúng cảnh báo ta phải rất cẩn trọng với các từ không, đừng. Vô thức không thể ghi nhớ câu phủ định, chỉ lưu lại cảm xúc. Nếu như bạn nói hay nghĩ mình không muốn nghèo khó, thì vô thức sẽ ghi lại cảm giác về sự nghèo khó. Khi chúng ta nghĩ mình không muốn mất công việc này, thì chỉ có cảm giác về tình trạng thất nghiệp được lưu lại. Mình không muốn bị ốm là suy nghĩ gắn liền với cảm giác về bệnh tật. Tránh rơi vào những chiếc bẫy này rất đơn giản. Bạn chỉ việc không bao giờ nghĩ về những điều mà bạn không muốn. Nếu bạn không muốn gặp người độc ác, đừng nghĩ đến họ. Nếu bạn làm thế, suy nghĩ về sự nhẫn tâm sẽ lưu lại trong vô thức của bạn. Thay vào đó, bạn nên tập trung suy nghĩ của mình vào việc gặp gỡ những người điềm tĩnh và thân thiện hơn. Nếu bạn lo lắng về cân nặng của mình, hãy nghĩ tích cực về cơ thể mà bạn muốn, chứ đừng chán nản về cơ thể bạn có. Nếu bạn không muốn bạn bè mình trễ hẹn, hãy bảo họ đến đúng giờ. Nếu bạn không muốn thua cuộc, hãy chỉ tập trung vào chiến thắng. Một vị tướng đã nói với quân của mình, chúng ta sẽ không bại trận. Câu nói ấy sẽ thu hẹp cơ hội chiến thắng vì đã gieo vào tâm trí của những người lính cảm giác về thất bại. Có vô số ví dụ về điều này, nhưng tất cả đều khẳng định tính đúng đắn của luận điểm quan trọng mà chúng ta đã thảo luận. Luôn suy nghĩ tích cực. Có điểm tích cực và tiêu cực trong mọi điều xung quanh của chúng ta, giống như mặt phải và mặt trái của một đồng xu. Hãy đảm bảo rằng đồng xu của bạn luôn hướng mặt phải lên trên. Hãy tập trung vào sự trung thực thay cho sự lừa dối. Thực tế, nếu như bạn loại bỏ hoàn toàn những từ như căm ghét hay dối trá ra khỏi đầu của mình, bạn sẽ thấy xung quanh mình toàn những người thân thiện và trung thực. Nếu bạn không loại bỏ được chúng, vô thức chắc chắn sẽ ghi lại thông tin này, và đến một lúc nào đó, chúng có thể mang đến kết quả không mong muốn cho tương lai của bạn. Jack Canfield đã từng chia sẻ trong cuốn bí mật về chuyện mẹ Tara từ chối không tham gia biểu tình chống chiến tranh. Bà bảo rằng bà sẽ chỉ tham gia những cuộc tuần hành vì hòa bình. Nếu bạn luôn nói với mọi người một cách tích cực và suy nghĩ của bạn phản ánh trung thực tư duy của mình, bạn sẽ nhận ra rằng cách suy nghĩ này sẽ thấm sâu vào tính cách của bạn. Bạn sẽ trở thành một người tốt và cuộc sống của bạn sẽ luôn tràn ngập những điều tốt nhất cùng những con người tốt nhất. Những điều tối mật, sức mạnh của vô thức. Một, vô thức là một cơ sở dữ liệu rất mạnh, hoạt động cao hơn tư duy nhận thức. Nó chỉ ghi lại những suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc lặp đi lặp lại, không tiếp nhận bất cứ một thông tin nào từ năm giác quan thể chất. Vì thế, nó không hiểu được giá trị hoặc số lượng như các giác quan thể chất kia, mà chỉ thấu hiểu sức mạnh của những cảm xúc xuất hiện sau đó. 2. Ngôn ngữ và suy nghĩ là công việc của tư duy nhận thức và não bộ. Vô thức của chúng ta không hiểu ngôn ngữ, chỉ thấu hiểu cảm xúc và những hình ảnh mà lời nói dựng lên. Vì thế, hãy tránh suy nghĩ về điều bạn không muốn với những từ như không hoặc đừng, và bắt đầu suy nghĩ về điều mà bạn thực sự mong muốn. 3. Nếu bạn cảm thấy ghen tị với thành công của một ai đó, nghĩa là bạn đã bảo với vô thức của mình rằng bạn không muốn thành công. Hãy để trái tim mình tràn ngập niềm vui khi người khác làm tốt, và điều đó sẽ chuyển đến vô thức của bạn những thông điệp đúng đắn rằng tôi cũng muốn thành công. 4. Đừng thù hận. Làm hay nói điều xấu với người đã từng hại bạn sẽ khiến vô thức mang điều tương tự đến với bạn. 5. Nếu bạn thấy cấu kỉnh hay bực bội, hãy nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của mình. Ví dụ như nếu bạn đang gặp trục trặc trong gia đình, hãy nhớ lại khoảng thời gian ấm áp và vui vẻ. Nó không chỉ xua dịu đi tâm trạng của bạn, mà còn xoay chuyển tình thế hoàn toàn. 6. Hãy để từng lời nói mà bạn nói ra đều là những điều tích cực và lưu chúng lại trong tâm trí bạn. Nếu làm theo quy tắc này, bạn sẽ thấy mình được sống giữa rất nhiều người tuyệt vời, và cuộc sống của bạn sẽ giàu có lên từng ngày một bởi những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể ban tặng. 7. Vô thức không thể phân biệt giữa một bức tranh tâm lý bắt nguồn từ trải nghiệm quá khứ với những gì mà chúng ta tạo ra liên quan đến tương lai. Bạn không cần phải thành công trong quá khứ mới có thể đạt được nó trong tương lai. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra hình ảnh tâm lý rõ ràng về những điều mà bạn muốn có. Vô thức sẽ ghi nhớ và biến nó thành hiện thực. 8. Bạn không nhất thiết phải quyên góp một số tiền khổng lồ cho quỹ từ thiện để trở thành một vị thánh. Hãy cho đi và giúp đỡ đúng những thời điểm với cảm xúc đúng đắn. 9. Vô thức của bạn vẫn hoạt động ngay cả khi bạn ngủ. Vì thế hãy suy nghĩ tích cực trước khi ngủ, rồi thức dậy thật sảng khoái và tươi mới. 10. Hãy tránh những chương trình, bộ phim hay tin tức buồn. Nếu không thể tránh được, thì hãy suy nghĩ tích cực và đưa ra giải pháp để cải thiện tình hình đó. 11. Vô thức tạo ra thói quen và cá tính của bạn. Những điều khiến bạn là duy nhất dựa theo thông tin bạn lưu trữ trong cuộc đời mình và những gì đã qua. Để trở thành một người tốt đẹp hơn, bạn phải luyện tập thường xuyên thói quen tốt như tính kiên nhẫn, sự cần cù và thể hiện lòng trắc ẩn của mình với mọi người. Khi những phẩm chất này được lưu trữ trong vô thức của bạn, bạn sẽ suy nghĩ tích cực, cảm thấy tốt hơn và thu hút những gì mà bạn muốn đến với cuộc đời của mình bằng chính kinh nghiệm của bản thân mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ dễ dàng tin tưởng mà sẽ tiếp cận được với mối quan hệ nhân quả ẩn chứa trong mọi sự vật, hiện tượng, và cũng học được thực sự điều gì là đúng, là sai, hơn là cứ khư khư giữ lấy ý kiến hay quan điểm của riêng mình. Những điều bị ảnh hưởng nhiều bởi trình độ giáo dục hay nền kinh tế xã hội hoặc đất nước ta đang sống, các phương tiện truyền thông cũng như nhiều yếu tố ngoại cảnh khác. Có một đức tin mà ta không cần phải kiểm chứng lại tính chân thật của nó, đó là niềm tin vào chính bản thân của mình. Như chúng ta đã thảo luận ở chương 1, niềm tin này là chìa khóa của cảm hứng. Nó là động lực để bạn suy nghĩ, nói năng và hành động hiệu quả nhất để đem lại thành công cho cả thế giới nội tâm cũng như thế giới bên ngoài của bạn. Cuộc đời của chúng ta đầy ắp những bất ngờ. Những thay đổi cơ bản, tốt hơn hay xấu đi, xảy ra đều đặn và gợi ý lên những cảm giác khó chịu, rồi nỗi sợ hãi bên trong con người ta. Với quá nhiều điều không chắc chắn, thì việc chúng ta bám víu lấy những đức tin mang lại cho ta cảm giác an toàn và bình ổn trong cuộc đời là hoàn toàn tự nhiên. Chúa, Allah, Jesus, Muhammad và Đức Phật đều là những chủ thể của niềm tin tôn giáo trên thế giới. Niềm tin ở lời răn của họ có thể có ích vì ta tìm được trong đó sự sáng suốt và lẽ phải. Cũng có những tín ngưỡng lạc khỏi con đường sáng suốt, thực sự như thuật chiêm tinh, nghệ thuật siêu linh, điềm mê tín và lễ nghi tín ngưỡng. Không cần biết có sự thật nào ẩn chứa trong những điều này hay không, nhưng đó là bài tập nuôi dưỡng nỗi sợ hãi và tham vọng của con người. Vì thế, đó không thể là con đường đích thực dẫn tới thành công, và chắc chắn không phải là con đường dẫn tới sự giải thoát để được khai sáng. Bất chấp hiểu biết sâu sắc có trong rất nhiều truyền thống tôn giáo, chiến tranh và thù hận dựa trên đức tin vẫn xảy ra liên miên. Khi sự sáng suốt trở nên lầm lạc và chìm đắm trong những mê tín cũng như khát khao của con người, hậu quả mang lại thật khôn lường. Người thông thái không bao giờ tin tưởng rằng những thứ bắt nguồn từ ham muốn của họ có thể đúng đắn và mang lại lợi ích lâu dài. Chúng ta cư xử ngu dốt và tạo nên hàng đống phiền toái cho bản thân mình và cho cả thế giới, trong khi lại tìm kiếm sự cứu rỗi từ những thế lực bên ngoài thay vì nhìn thấu tư duy của chính mình. Sau tất cả, chính đầu óc của chúng ta lại tạo nên các vấn đề và thực sự là tạo nên thế giới của chính mình. Đức tin của Đạo Phật bắt nguồn từ sự hiểu biết. Đạo Phật không dạy cho chúng ta tin rằng mỗi người có thể có một số phận định trước hay định mệnh, mặc dù rất nhiều người theo đạo vẫn tin như vậy. Nhưng Đạo Phật thực sự dạy cho ta rằng mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời ta đều là kết quả của những việc ta làm. Đó là quy luật tự nhiên, nguyên nhân tạo nên kết quả. Việc tập luyện nhận thức về mỗi người cũng là bản chất của tự nhiên. Người ta nhìn sâu vào trong bên trong, tự biến mình thành chủ thể để nghiên cứu và dữ liệu được thu nhập nảy sinh từ những hiện tượng bên trong thường khó quan sát như suy nghĩ và cảm xúc. Chỉ bằng cách phân tích cẩn trọng về những hiện tượng này, chúng ta mới có thể phân định đúng sai. Nếu không nhìn ra nỗi nguyên nhân và kết quả rõ ràng bằng cách phân tích những gì diễn ra bên trong mình, chúng ta sẽ bám dai dẳng vào những đức tin ngu ngốc. Đức Phật dạy cho ta không đặt niềm tin của mình vào những gì mà chúng ta nghe thấy, những điều mà người khác tin, lời đồn, truyền thống, lời nói trong sách vở, giả định, logic, hình dáng, mối quan hệ với một lý thuyết nào đó, danh tiếng của người đưa ra ý kiến này, hay thậm chí là những gì mà bậc thầy của bạn dạy bạn. Mối liên hệ giữa nỗi sợ và niềm tin. Bạn sợ thất bại vì bạn tin rằng mình sẽ thất bại. Khi bạn loại bỏ được niềm tin này, phần lớn cảm giác sợ hãi trong bạn cũng sẽ bị phá bỏ ngay lập tức. Nếu bạn tin rằng vợ hay chồng của mình không bao giờ là người phản bội, thì bạn chẳng có gì phải sợ hãi cả. Trong tình huống này, nỗi sợ không mang lại lợi ích gì mà chỉ làm cho tình huống xấu đi, ngay cả khi họ thực sự lừa dối bạn. Hãy suy nghĩ tích cực và biến những cảm xúc tiêu cực trong bạn thành tích cực nhất có thể. Nếu bạn tin rằng bạn có thể thất bại, hãy ngăn mình khỏi cảm xúc đó, tin tưởng hoàn toàn vào thành công chắc chắn của mình, rồi thành công sẽ đến với bạn. Chỉ suy nghĩ tích cực thôi thì không tạo được sức mạnh đến thế. Nhưng nếu bạn tin tưởng chân thành rằng bạn nghĩ đúng, trong khi suy nghĩ của bạn lại được củng cố từ những gì mà bạn tin tưởng, thì sức mạnh sáng tạo của vũ trụ sẽ được vận hành. Một số người nghĩ rằng họ sẽ giàu có, nhưng họ không thực sự tin tưởng điều đó. Hãy nhìn lại cuộc sống của chính mình, xem bạn có giống họ hay không. Tất cả các vận động viên đều nghĩ về chiến thắng, nhưng suy nghĩ này phải được củng cố bằng niềm tin không thể lay chuyển rằng họ sẽ chiến thắng. Không có niềm tin này, suy nghĩ của họ sẽ trở nên vô ích kỷ. Chúng biến thành bong bóng nổi trên mặt nước và rồi sẽ tự tan biến như thể chúng chưa từng tồn tại. Nếu có bên mình sức mạnh của niềm tin, chắc chắn họ sẽ tập trung được sức mạnh, chuẩn bị tốt cho thời điểm thi đấu. Niềm tin có thể dễ dàng lan truyền từ người này sang người khác. Ví dụ như bạn đang làm việc trong môi trường công sở và bạn tin rằng một trong số những đồng nghiệp của mình không làm tròn trách nhiệm. Rồi bạn cho những đồng nghiệp khác biết cảm nghĩ của mình và gợi ý rằng có lẽ người này phải bị cách chức. Một khi bạn đã gieo vào đầu óc của đồng nghiệp của mình hạt giống này, hiển nhiên họ sẽ bắt đầu nhận ra lỗi của người kia sâu sắc hơn. Không bao lâu sau, có thể họ sẽ nghĩ rằng anh ta không thích hợp với công việc nữa. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể áp dụng theo chiều hướng tích cực. Nếu bạn tin rằng tên của bạn sẽ đứng đầu trong danh sách thông báo những người được thăng chức sắp tới, mọi người cũng sẽ tin như vậy. Và trong môi trường công sở thì rất có thể sếp của bạn rồi cũng sẽ tin như thế. Nếu chúng ta xem lại ví dụ được nêu ra ở chương 1 về Henry Ford và sự động viên của người vợ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng nếu người vợ hoặc người chồng tin tưởng ở bạn và nói vậy, cơ hội thành công của bạn tự nhiên sẽ được nhân lên gấp đôi. Những nhà lãnh đạo quả quyết thành công rất hiểu biết bí mật này. Họ truyền niềm tin của mình đi thật xa và thật rộng, cho đến khi sự vận động của họ trở nên rộng khắp để đạt được mục tiêu của mình. Jimmy Hoffa là một thiên tài ở lĩnh vực này. Ông đã tập hợp được hàng trăm nghìn lao động thu nhập thấp và làm việc quá sức để dựng nên một nghiệp đoàn, đặt nền móng cho tầng lớp trung lưu của Mỹ. Ông làm được điều này vì ông thực sự tin tưởng vào những gì mà mình đang làm. Rất tiếc, hầu như tất cả các bạo chúa kinh khủng nhất của thế giới cũng đều biết quyền lực này của đức tin. Những người như thế gắn kết suy nghĩ của mình với một niềm tin vô cùng mạnh mẽ, lôi cuốn họ và đầu óc của những người đi theo. Từ đó họ tập trung được nguồn lực động viên to lớn và reo rắc nỗi kinh hoàng của họ lên toàn thế giới. Niềm tin vô cùng mạnh mẽ và có thể mang lại kết quả có lợi hoặc có hại. Một sự thật đáng buồn là ngày nay niềm tin thường bị lôi kéo theo chiều hướng có hại, và đó là lý do vì sao chúng ta có nhiều đến thế những nạn đói, bạo lực và chiến tranh. Nếu ngay từ đầu chúng ta giữ niềm tin ngu xuẩn, chúng sẽ như một mảnh đất màu mỡ để nảy sinh nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và bất kỳ suy nghĩ nào khác có thể gây ra khổ đau. Đừng quá cả tin, hãy sử dụng sức mạnh của niềm tin một cách hiệu quả và đúng đắn. Cũng giống như suy nghĩ, niềm tin có hai thái cực tốt và xấu, nhưng mạnh hơn suy nghĩ rất nhiều. Hãy sử dụng niềm tin một cách tích cực và bạn sẽ có thể điều khiển số phận của mình. Có lẽ không có bằng chứng thuyết phục nào hơn về quyền lực của niềm tin và câu chuyện của Maurice Gusman đã được kể trong cuốn Bí mật. Một tai nạn máy bay đã khiến cho ông bị bại liệt và bác sĩ đã bảo rằng kỹ năng vận động duy nhất còn lại của ông chỉ là khả năng nháy mắt. Nhưng ông tin rằng ông sẽ có thể đi trở lại. Ông nhìn thấy hình ảnh này trong đầu mình và những gì còn lại đã trở thành lịch sử. Ngày nay, Maurice được biết đến với cái tên là người đàn ông mầu nhiệm. Ông hiểu cách sử dụng quá trình sáng tạo, là bậc thầy về khả năng truyền sức mạnh sắt đá của niềm tin và hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc vào những mong ước của mình. Những điều tối mật, niềm tin, cạm bẫy và những khả năng. 1. Niềm tin có thể mang lại cho ta nguồn cảm hứng và động lực quan trọng cần thiết để đạt đến thành công. 2. Niềm tin có thể lan truyền cho người khác. Trẻ em sẽ tin vào bản thân chúng nếu bố mẹ của chúng cũng tin tưởng thế. 3. Niềm tin mạnh hơn suy nghĩ. Chỉ suy nghĩ tích cực thôi thì bạn sẽ không thu được nhiều nếu như bạn không thực sự tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Nếu làm được điều này, thành công sẽ đến với bạn rất nhanh. 4. Để làm việc tốt, chúng ta phải tin vào bản thân mình, tin vào những gì mà mình nói và làm, tin vào những gì đúng đắn và sáng suốt. 5. Đừng biến mình thành chỗ chứa mọi ý kiến ta nhận được. Đừng dễ dàng tin tưởng mù quáng. Thay vào đó, hãy lưu ý lời Đức Phật đã dạy là chứng minh sự thật với chính bản thân mình mà không dựa trên lời dạy của người khác. Ngay cả lời khuyên này cũng vậy. 6. Quyền lực của niềm tin được gia tăng bởi sự chuẩn bị thích đáng. 7. Nếu một điều quan trọng sắp xảy ra với người thân của ta, niềm tin của chúng ta vào họ sẽ rất có ích. Vậy nên, hãy chân thành tin tưởng họ. 8. Đầu tiên, bạn phải tin tưởng ở bản nội dung của mình. Điều này sẽ khiến cho mọi người tin tưởng ở bạn. 9. Niềm tin thực sự đến từ sâu thẳm mỗi người. Niềm tin này sẽ để vô thức của bạn liên hệ với quyền lực trong vũ trụ và tạo nên hiện thực của bạn. Dục vọng và thèm muốn như một chướng ngại vật khiến cho vô thức không thể giúp bạn nhận ra khuynh hướng cơ bản của mình. Đầu óc tràn đầy những dục vọng không thể nào bình yên được. Nó sẽ luôn cảm thấy thiếu hụt và không toàn vẹn. Nó lo lắng, nó dao động, nó băn khoăn và sầu muộn. Chúng ta phải học cách giảm bớt nhiều nhất những khẩn cầu của mình, ngừng ước ao và từ bỏ dục vọng. Ta có thể dễ dàng nhìn thấy dục vọng gây đau khổ như thế nào bằng cách hình dung một điều gì đó bạn thực sự mong muốn trong cuộc đời mình, một điều mà vì lý do nào đó bạn chưa có được. Hãy quan sát những cảm xúc xuất hiện trong khi bạn nghĩ đến nó, sự thiếu hụt của nó trong cuộc sống khiến cho bạn cảm thấy như thế nào. Bạn có thấy như có một quả bóng đầy khí nóng dâng lên trong ngực không? Có thấy như có một cục tức đang chặn ngang cổ họng của bạn hay không? Hoặc là có thể bạn vượt qua những điều này, nhưng với cảm xúc hết sức nặng nề. Chắc chắn, đó là cảm giác của sự không toàn vẹn, không được thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Dục vọng tạo nên khổ đau. Phật giáo giúp cho người ta nhận ra rằng thèm muốn và kéo theo đó là khổ đau, xảy ra đồng thời cả khi bạn muốn hay là không muốn một điều gì đó. Khi chúng ta muốn một điều gì đó là tự nhiên chúng ta không muốn điều ngược lại. Ví dụ như, nếu bạn muốn mình giàu có, tất nhiên hàm ý bạn không muốn mình nghèo khổ. Hạnh phúc và khổ đau che bóng lẫn nhau. Bạn sẽ không tìm được cái này mà không nhìn thấy hình bóng của cái kia. Cách duy nhất để giải thoát vòng quay luẩn hồi này là từ bỏ mọi dục vọng trong tâm trí. Khi ta nhìn nhận người khác qua lăng kính của dục vọng, đó là khi ta muốn họ phải phù hợp với nhu cầu của ta, phản ứng tích cực hoặc là tiêu cực sẽ tự động xuất hiện. Nhưng nếu ta nhìn họ đúng theo con người của họ, không phải như con người ta muốn ở họ, ta sẽ nhận ra sự thật. Bằng cách này, chúng ta thoát khỏi những đánh giá tích cực hoặc tiêu cực, và nhờ thế, ta cũng tránh được cảm giác vỡ mộng hoặc là thất vọng. Hãy nghĩ đến hình ảnh một con sư tử đang truy đuổi con mồi với một cơn đói. Không cần biết nó đang đói đến mức nào, nó sẽ không vội vã đuổi theo con mồi mà sẽ giữ cơn thèm trong khả năng kiểm soát và chờ đợi đến thời điểm thích hợp mới tấn công. Nếu như con sư tử để mặc cho cơn đói điều khiển và điên cuồng đuổi theo con mồi trước thời điểm thích hợp, nó sẽ rất khó khăn để có thể săn được con mồi. Điều này cũng đúng với tất cả chúng ta. Khả năng kiểm soát thèm muốn và tâm trạng là điều thiết yếu để đạt được thành công. Hãy thử làm theo ví dụ sau đây. Bạn hãy đến một khu mua sắm sầm uất vào chiều thứ bảy. Hãy tạo ra hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc một cách rõ ràng trong đầu mình về một chỗ đỗ xe hoàn hảo đang chờ bạn trong khu để xe. Hãy quan sát mình đi vào khu để xe đó và truyền cho những hình ảnh này cảm giác về lòng tin và thành công. Hãy chắc chắn rằng hình ảnh này trong đầu của bạn cực kỳ rõ ràng và sống động, và cũng chắc rằng bạn hoàn toàn không hề có dục vọng nào trong đó. Bạn phải tin tưởng rằng đó là số phận của bạn trong hôm nay. Bạn sẽ có chỗ để xe đó. Dục vọng chỉ mang lại cho bạn cảm giác không thoải mái, và nó sẽ khóa chặt quyền năng sáng tạo vô thức của bạn. Với niềm tin tuyệt đối, không nhúm sắc màu của dục vọng, thì việc bạn sẽ có được một chỗ để xe hoàn hảo là một kết quả tất yếu. Hãy sử dụng quá trình này như tất cả các vĩ nhân đã làm. Hãy sử dụng nghệ thuật suy nghĩ để đạt được mục đích, như thể bạn là một người có dục vọng, nhưng đừng bao giờ để những cảm giác về dục vọng đó xâm chiếm tâm trí của bạn. Hãy là con sư tử săn mồi, tập trung vào mục tiêu của mình cho đến khi con đường dẫn đến thành công tự xuất hiện. Đó là cách vô thức và tư duy nhận thức của bạn hợp tác với nhau. Vô thức chuẩn bị con đường cho bạn, còn bạn cũng phải sẵn sàng để đạt được nó. Đầu óc của chúng ta làm việc một cách kỳ diệu, đến mức những hiểu biết về thế giới thứ ba chiều của chúng ta còn rất lâu chạm tới được. Đừng mong đợi người bảo vệ sẽ giữ sẵn một chỗ cho bạn, và khi bạn đến khu gửi xe, anh ta sẽ nói, đây là chỗ của ông bà. Chúng ta phải thấy những cơ hội tự nó hình thành, hoạt động và hành động để nắm được chúng. Và đừng ngạc nhiên nếu như kết quả đến một cách bất ngờ, như thể có phép màu can thiệp. Người theo chủ nghĩa hoài nghi sẽ hỏi thế này. Nếu mọi người đều học được cách lôi kéo thế giới theo mình, thì chẳng phải tất cả chúng ta sẽ tranh giành vì một thứ chỉ là hữu hạn thôi sao? Làm sao mà mọi người đều có thể thành công được? Làm sao mọi người có thể tước đoạt mọi tài nguyên trên thế giới này được? Câu trả lời dựa trên sự thật là chỉ trong có những người thực sự sử dụng kiến thức này mới điều khiển được dục vọng của mình. Người không cắt bỏ được mối liên hệ giữa lòng tham và dục vọng sẽ không bao giờ có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực, như người luôn có những dự định tích cực. Hầu hết những người say cờ bạc đều không thể sử dụng vô thức để chiến thắng, bởi vì đầu óc của họ bị lòng tham thao túng. Tuy nhiên, bạn có thể nhận ra rằng một tay cờ bạc chuyên nghiệp luôn chấp nhận nghịch cảnh ngay cả khi đang đen đủ nhất. Họ đã có thể cắt bỏ hoàn toàn dục vọng của mình. Cắt bỏ dục vọng và với sự dẫn dắt của một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc rõ ràng trong đầu, vô thức sẽ hoạt động để tạo nên những điều kỳ diệu. Những tay chơi chấp nhận nghịch cảnh này âm thầm tiến đến thành công từng bước một. Người vẫn bị lòng tham và dục vọng làm mờ mắt, có thể đã thắng lớn trên chiếu bạc, nhưng cuối cùng vẫn về nhà trong tâm trạng bất hạnh vì dục vọng đã đẩy họ đến thất bại. Những người nghiện chơi xổ số thường có tuần mua vé, có tuần không, và mỗi khi không trúng, họ lại thất vọng kinh khủng. Cũng có lúc họ lặng người vì kinh ngạc khi con số họ thường chọn trúng và đúng tuần họ không mua. Điều này xảy ra vì khả năng bóp méo của dục vọng đã không hiện diện. Hầu hết những người trúng số sẽ bảo bạn rằng họ không bao giờ để mình biến thành con bạc khát nước. Người khác trượt bởi vì họ bị điều khiển bởi dục vọng trúng số, trong khi những người chiến thắng không bao giờ suy nghĩ như vậy. Điều này cũng đúng, bởi người chơi chứng khoán, dục vọng làm cho họ trở nên thiếu kiên nhẫn và đưa ra quyết định sai lầm. Trong thương lượng, phần thắng luôn thuộc về những người ít bị lôi cuốn bởi lợi nhuận nhất. Ngay cả người ăn xin luôn trân trọng từng đồng lẻ họ nhận được và không có cảm xúc nặng nề đối với người không cho họ đồng nào, cũng là người nhận được nhiều hơn. Có thể bạn vẫn nhớ kinh nghiệm đau thương với một người bán hàng nào đó trong quá khứ. Rất có thể người đó đang trong cơn tuyệt vọng và bạn từ chối vì cảm nhận được sự tuyệt vọng đó. Dục vọng có đặc tính tiêu cực về điều này. Dục vọng không bao giờ gợi lên những cảm xúc tốt đẹp hay là hồi đáp tích cực từ bạn. Sự tiêu cực sẽ lôi kéo cảm giác tiêu cực. Người không có khả năng kiềm chế dục vọng sẽ không bao giờ thành công trong lĩnh vực họ lựa chọn. Đừng ước mong thành công, hãy ước mong có được khả năng để đạt được nó. Một cách kiểm soát dục vọng để đạt được thành công là tìm nguồn lực có thể giúp đạt được nó. Nếu mục đích duy nhất của bạn là đạt được mục tiêu, dục vọng sẽ xuất hiện. Bạn sẽ thu được nhiều hơn nếu chỉ xin những nhân tố dẫn bạn đến thành công. Ví dụ, như nếu mục tiêu của bạn là chiến thắng một trận đấu, hãy đặt mục đích của bạn tập trung vào sức mạnh thể chất và khả năng dẻo dai của tinh thần. Dục vọng chiến thắng chắc chắn sẽ bị hòa lẫn với hoài nghi, lo lắng và căng thẳng. Công thức hiển nhiên phá vỡ sự tập trung và cản trở khả năng duy trì sức tập trung của bạn. Những vận động viên như marathon thành công hiểu điều này nên họ tập trung vào duy trì sức bền, tốc độ chạy lý tưởng, chứ không làm đầu óc của mình rối beng lên chỉ vì nhắm vào vạch đích. Vậy quay lại với những người hay nghi ngờ, những người đã hỏi rằng bí mật này không đúng với tất cả mọi người biết nó. Không phải tất cả chúng ta đều phù hợp với chỗ đổ xe hoàn hảo đó. Nếu tất cả chúng ta đều suy nghĩ theo cách được miêu tả trên kia, một cuộc cách mạng vĩ đại trong tư duy con người sẽ xảy ra. Hãy cân nhắc những gì suy nghĩ tích cực đã làm được. Loài người đã tự di chuyển bằng ngựa rồi chuyển sang xe hơi, tàu lửa, bằng hơi nước sang bằng máy bay, điện tính sang điện thoại di động, từ con đường đất bẩn thỉu sang siêu xa lộ thông tin, và tất cả tiến độ kỳ diệu này đều bắt nguồn từ suy nghĩ tích cực. Có một chỗ đậu xe hoàn hảo sẽ trở nên mờ nhạt khi so sánh với những tiến bộ này. Nếu muốn có một câu trả lời thành thật cho thắc mắc của những người hoài nghi kia, chúng ta có thể nói rằng đầu óc của con người có thể vẽ ra một hệ thống đổ xe hoàn toàn mới, đáp ứng được yêu cầu của tất cả những người sử dụng bí mật này đến cùng. Nếu bạn tin rằng thành công của mình dựa trên thất bại của người khác, và nếu chúng ta trở nên giàu có thì những người khác sẽ nghèo đi, thì thực tế không phải như vậy. Hãy nhớ rằng những gì giống nhau sẽ lôi kéo nhau. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, mọi người sẽ được truyền cảm hứng như thế, hiệu quả sẽ xuất hiện và sẽ có thêm vô số cuộc đời được tắt. Tâm trí không sợ hãi là một nguồn lực mạnh mẽ và tự do. Những gì một người không sợ hãi có thể làm là vô tận và thành công của họ là hiển nhiên. Nỗi sợ được chôn vùi sâu kín trong vô thức, trong vương quốc của rất nhiều loài vật. Nỗi sợ là một bản năng sinh tồn. Động vật càng tiến hóa và có hệ thống thần kinh càng phức tạp, thì nỗi sợ càng có nhiều cấp độ thể hiện. Ở loài người, nỗi sợ có từ khi ta mới sinh ra, lớn lên cùng với cuộc đời của con người. Ví dụ như khi một đứa trẻ hình thành với khái niệm về sự xa cách, thì khi đó nhận ra nó bị tách biệt với người khác hoặc với các sự vật hiện tượng khác. Sự sợ hãi sẽ xuất hiện. Cảm xúc, tâm trạng và khát vọng thậm chí còn mang lại nhiều sợ hãi hơn. Chúng ta trở nên sợ hãi khi không có được điều mà mình muốn và sợ cả việc có những gì mà ta không muốn. Sợ hãi là nguồn cơn của tất cả mọi căng thẳng và lo âu. Tác giả nổi tiếng Deepak Chopra đã nói rằng những bệnh dịch thời hiện đại của chúng ta như tim mạch, ung thư, nhiễm trùng, nghiện, tất cả đều liên quan với sự căng thẳng. Thực tế, sự sợ hãi với hệ quả của nó là lo lắng và căng thẳng, là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về tim, gan, thận, cao huyết áp, rối loạn chức năng tuyến, ung nhọt, lo lắng, mất ngủ và rất nhiều bệnh lý về thể chất cũng như tâm lý khác. Vận động viên hiểu được vai trò quyết định của nỗi sợ trong cách thi đấu của mình. Trong quá trình tập luyện, các vận động viên cử tạ luôn có thể nhấc được quả tạ nặng hơn trong thi đấu. Và sự khác biệt duy nhất trong hai lần cử tạ chính là khi thi đấu, họ mang trong mình nỗi sợ thất bại. Những ngôi sao bóng đá và khúc côn cầu đều nói rằng họ có thể dễ dàng thực hiện các cú phạt từ tập luyện, nhưng khi bắt đầu có áp lực thì hiệu suất thành công của họ giảm đi. Đội khách đến thi đấu hiểu nỗi sợ hãi trước sự hăm dọa của hàng ngàn cổ động viên của đội nhà. Và như thế, không khó khăn gì để có thể hiểu được vì sao đội nhà thường giành chiến thắng. Nỗi sợ mạnh, đến nỗi đôi khi chỉ một mình nó thôi cũng đủ đảm bảo chiến thắng. Nếu bạn có thể tiêm nhiễm đủ điều nỗi sợ vào đối thủ của mình, bạn sẽ thắng mà chẳng cần nhiều nỗ lực. Đối thủ của bạn có thể sẽ đầu hàng trước khi cả cuộc đấu bắt đầu vì sợ hãi. Sự sợ hãi chiếm một vai trò quan trọng trong chiến thắng của Mỹ đối với Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Người Mỹ cách đất nước mình cả đại dương, họ không có lãnh thổ hay người dân nào để mất. Đây là một điểm tương phản hoàn toàn với nỗi sợ hãi và áp lực mà người Đức phải đối mặt khi mang quê hương của mình ra đặt cược. Không sợ hãi mang lại chiến thắng, và nỗi sợ thì đảm bảo cho thất bại. Sợ hãi hay thận trọng? Một vài người nhầm lẫn trạng thái sợ hãi với thận trọng. Đây hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau của tư duy. Khi sợ hãi, bạn sẽ bị nhấn chìm trong nỗi sợ và mất toàn bộ cảm giác tự nhận thức. Bạn sẽ không nhìn nhận tường tận và không thể quan tâm đúng mức đến bản thân của mình. Còn thận trọng nghĩa là tập trung sâu sắc đến nhu cầu của chúng ta trong bất kỳ những tình huống phát sinh nào. Thông thường, chúng ta sợ vì tin rằng mình sẽ thua. Nhưng người thực sự tin rằng mình sẽ thắng thì không bao giờ bất cẩn. Nếu chiến đấu với nỗi sợ bị đánh bại thường trực trong từng động thái, thì nhận thức và sự tỉnh táo của chúng ta sẽ bị thu hẹp. Nếu chiến đấu một cách gan dạ và cẩn trọng, đầu óc của chúng ta sẽ trở nên sắc bén và chiến thắng sẽ là điều chắc chắn. Tại sao những người lính Mỹ lại có thể chiến thắng khi tham gia Thế chiến thứ hai mà vẫn thất bại trong cuộc chiến với Việt Nam? Một đoàn quân lộn xộn, thường trực trong mình nỗi sợ, bị đưa đến một miền đất xa lạ là cánh đồng tốt để nỗi sợ hãi nở hoa, như kết quả tất yếu của sự thiếu hiểu biết cũng như quan tâm không đúng mức của chính những tướng lĩnh. Để nỗi sợ ngăn cản mình hay để sự thông thái ngăn cản mình? Tự kiềm chế mình, làm điều gì đó hoặc ngăn cản ai đó vì sự sợ hãi có thể không sáng suốt. Rõ ràng đó là sự lựa chọn thiếu nhận thức đúng mức, và nhiều khả năng bạn sẽ phải chịu đựng kết quả chứa nỗi sợ trong đó. Nếu bạn bị ai đó lợi dụng trong quá khứ, có thể bạn sẽ quyết định không giúp người đó nữa. Nhưng sự thông thái đã đưa ra lựa chọn này, chứ không phải là nỗi sợ. Bạn sẽ nhận ra rằng có sự khác biệt cơ bản giữa việc không giúp người đó nữa vì sợ tình huống xấu kia lại lặp lại với việc không làm vậy vì bạn đã học được một bài học từ đó. Nếu bạn vẫn cảm thấy muốn giúp họ và không học được gì từ kinh nghiệm nhớ đời kia, kết quả bất lợi có thể vẫn xảy ra bất kể bạn lựa chọn lặp lại sai lầm này sớm hay muộn. Bạn sẽ lại bị lừa dối vì thiếu mất sự linh mẫn từ sai lầm trước kia. Nhưng nếu bạn tự kiềm chế mình không làm việc gì đó vì biết đó không phải là một điều nên làm, bạn đã có một quyết định sáng suốt và sẽ không phải chịu đựng bất kỳ một kết quả nào vì làm điều mà bạn đã học được từ đúng đắn. Nếu một người vợ từ bỏ chồng mình vì họ gặp trục trặc trong hôn nhân, cô sẽ không phải chịu đựng hoàn toàn sự mù mờ và sợ hãi nếu như cô dùng dằn không quyết. Nỗi sợ làm cuộc sống của mình phức tạp hơn. Khi vấn đề nảy sinh, nỗi sợ sẽ xuất hiện và cản trở khả năng nhìn nhận mọi chuyện một cách rõ ràng của bạn. Vấn đề sẽ giống như một nút thắt không thể tháo gỡ. Bạn phải tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và tháo gỡ ngay chiếc nút này. Có một sự thật là hầu như mọi nỗi sợ của chúng ta đều phi lý cả. Đa số những gì mà chúng ta sợ hầu như đều không thực sự xảy ra. Nỗi sợ thường được phát ra từ những chuyện thường ngày. Một tiếng ồn bất ngờ, một tiếng còi trên đường, một tình huống xã hội rắc rối. Chúng ta trầm trọng hóa những vấn đề một cách tầm thường này và gây ra tác động lớn đến tâm trạng. Tiếp đó là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ có một số nỗi sợ cơ bản. Cái chết và bị bỏ rơi là hai nỗi sợ lớn nhất. Chúng xuất hiện lặp đi lặp lại để phóng đại và bóp méo mọi thứ trong cuộc sống bình thường. Hãy nhìn sâu vào trong bản thân mình để xác định căn nguyên nỗi sợ của mình ở đâu và cố gắng vượt qua chúng. Đừng để sự sợ hãi kiểm soát cuộc sống của bạn. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Đầu óc của chúng ta thêu dệt những câu chuyện không thể tin được, khiến sức mạnh của chúng ta bị chi phối. Có thể chúng ta không tin vào ma quỷ, nhưng đôi khi có một mình trong đêm tối và có cái gì đó đồng đầy. Đột nhiên chúng ta thấy sợ, vì hình như có cái gì đó đang lận lụi trong bóng tối. Vì sao vậy? Bởi vì trí tưởng tượng hoang đường làm cho ta mù quáng. Nếu thắp đèn lên, thì chúng ta sẽ thấy sự thật rõ ràng và không còn sợ hãi nữa. Bóng đen của tư duy đội lốt sự thật mới là điều thực sự đáng sợ. Người có sự hiểu biết tỏa sáng có thể nhìn thấy sự thật và họ hiểu rằng không có gì phải sợ cả. Hãy thắp đèn lên và xua nỗi sợ đi. Cách để vượt lên nỗi sợ là tìm hiểu nguyên nhân của nó. Chúng ta sợ do không thể nhìn ra sự thật rõ ràng trong tình huống đó. Để chống lại nỗi sợ, hãy làm những gì mà bạn sẽ làm khi bạn nghĩ mình bị ma ám. Bật hết đèn lên và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng là đồng minh của sự thật và nó sẽ giải thoát bạn khỏi nỗi sợ hãi. Một cách dễ dàng và hiệu quả khác để giải quyết nỗi sợ của bạn là thay đổi câu chuyện trong đầu mình. Chẳng có gì cần phải suy nghĩ hay lo lắng khi đi khám nha sĩ với một cái răng sâu. Nghĩ về nó chỉ làm cho mọi chuyện xấu đi. Hãy nghĩ về một điều gì đó khác. Tại mỗi thời điểm, bộ não chỉ có thể làm việc với một số vấn đề. Nhà tiên tri giỏi không xăm soi quả cầu pha lê và đưa ra dự đoán. Họ chú tâm vào vô thức của bạn và đưa ra gợi ý về tương lai. Nỗi sợ sẽ tạo ra số phận của bạn. Người sợ cô đơn và kết hôn để thoát khỏi nỗi sợ đó sẽ đem lại những điểm tiêu cực cho hôn nhân của họ. Ví dụ như một người vợ sợ cô đơn có thể sẽ trở nên hoang tưởng và nghĩ rằng chồng của cô ngoại tình. Vì thế cô có thể sẽ kiểm tra ví, điện thoại di động của chồng để tìm chứng cứ cho một mối quan hệ bí mật. Nhưng hành động này làm cho người chồng cảm thấy áp lực và dẫn đến xung đột trong gia đình. Người phụ nữ này chỉ vì nỗi sợ sẽ khiến nỗi sợ đó thành sự thật khi chồng cô không còn chịu đựng được cách cư xử của cô. Người đã từng bị tai nạn ô tô, đặc biệt là bị chấn thương thể chất hoặc là tinh thần nghiêm trọng, thường sợ lái xe. Tom Jorke, ca sĩ chính của ban nhạc Anh Radiohead, khi còn trẻ đã gặp tai nạn ô tô và từ đó anh rất sợ ô tô. Anh đã viết rất nhiều bài hát về nỗi sợ này. Sự thật, dù rằng nếu những người giống như Tom không thể vượt qua nỗi sợ phải lái xe, thì họ cũng không nên ngồi sau tay lái một lần nữa vì nỗi sợ này. Và bức tranh tâm lý đau đớn họ dựng lên dường như lại lôi kéo những tai nạn khác. Người đã ly dị sợ rằng cuộc hôn nhân tiếp theo của mình cũng sẽ thất bại như lần trước, và vì thế họ không sẵn lòng để tìm kiếm người mới. Họ rất dễ lặp lại sai lầm cũ và nỗi sợ hãi này sẽ thiết lập số phận của họ. Chúng ta phải rất cẩn trọng khi thử làm một điều gì đó mà ta đã từng thất bại và có sự xuất hiện của nỗi sợ hãi. Nếu bạn đang ở trong tình huống này, hãy tự nhắc mình thường xuyên để không phạm lại lỗi lầm cũ và hiểu rằng nỗi sợ đó có thể làm cho nó xảy ra. Nếu có thể xóa bỏ nỗi sợ khỏi tâm trí của mình, bạn sẽ thấy yêu thương bản thân của mình và người khác hơn. Bạn sẽ tự tin hơn, vững vàng và hạnh phúc hơn. Người khoe khoang thường tìm kiếm sự tán thành. Họ hành động dựa trên nỗi sợ rằng họ không có gì đáng để khoe khoang. Người keo kiệt thì sợ của cải. Nỗi sợ lẩn khuất mọi nơi, tạo ra những tính cách không mong muốn và chúng cũng có thể dẫn đến các chứng bệnh về tinh thần. Nhà tâm lý học hay các bậc thầy về tinh thần cho rằng nỗi sợ là nguồn gốc của mọi cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ghen tị, hoang tưởng, ủ rũ, tham lam, bồn chồn, thiếu tự tin và những điểm yếu khác. Tác giả có cuốn sách bán chạy nhất, Neil Donald Walsh, đã viết trong cuốn Đối thoại với Chúa rằng con người hành động dựa trên hai trạng thái tình cảm, đó là yêu thương và sợ hãi. Tất cả các sắc thái tình cảm khác đều được tạo nên từ hai trạng thái này. Khi bạn sợ một điều gì đó, cách cư xử của bạn sẽ giúp lôi kéo chính xác những gì mà bạn lo ngại vào cuộc đời của mình. Càng nhiều các ác cảm trong lòng, thì người ta sẽ càng không thích nhiều thứ. Nỗi sợ và lo lắng cũng vậy. Càng sợ hãi, chúng ta càng gặp phải chúng nhiều hơn. Điều mà chúng ta thực sự phải quan tâm là nỗi sợ chôn kín trong vô thức của chúng ta, như nỗi sợ về cái chết. Một buổi chiều săn bắn và câu cá có vẻ là một cách tốt để thắt chặt tình bạn, nhưng vô thức sẽ ghi lại những cái chết đau đớn của các con vật vì giết hại nó. Người theo đạo Phật tin rằng nếu chúng ta giữ hình ảnh ấy trong đầu ở thời điểm chúng ta ra đi, kiếp sau có thể gặp nguy hiểm. Điều này đặc biệt đúng nếu như tư duy nhận thức coi những sự kiện này mang lại cảm giác vui sướng, trong khi nỗi sợ về cái chết lại hiện diện trong vô thức của chúng ta. Khi lo lắng hay sợ hãi, suy nghĩ của chúng ta sẽ chạy nhanh, máu đẩy mạnh trong mao mạch, thần kinh căng ra và tim đập thình thịch. Đôi khi triệu chứng về thể chất như vậy khiến chúng ta liên tưởng tới những gì xuất hiện khi ai đó trình diễn một màn ngoạn mục. Ví dụ như một vận động viên đang ở đoạn kịch tính trong cuộc đấu quan trọng. Những điều ngược lại mới đúng. Chúng ta đốt cháy gần ấy năng lượng sống mà chẳng vì lý do gì cả. Giống như nhấn ga khi chiếc xe đang ở số 0 vậy. Nếu bạn đột ngột vào số, nó sẽ chồm về phía trước và rất dễ xảy ra tai nạn. Hành động dựa trên sự sợ hãi thường khó kiểm soát và khả năng mang lại hậu quả nặng nề là rất cao. Hơn nữa, nếu cứ đeo đẳng nỗi sợ về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta sẽ bị tắc lại ở những góc tối với những chiếc xe đang chạy lùi. Bánh xe vẫn quay, nhưng lại chẳng đi đến đâu cả. Hy vọng rằng bạn có thể ngẫm nghĩ về vai trò của sự sợ hãi trong cuộc đời mình và nhận ra rằng nó là chướng ngại vật. Thực tế là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản bạn thành công. Có một phân tích giúp bạn nhìn thấy hoàn toàn nỗi sợ. Hầu hết mọi người đều có thể bước qua một tấm ván hẹp, bắt qua một rãnh nước nhỏ. Dù sao, điều tệ hại nhất có thể xảy ra trong tình huống này chỉ là ướt giày nếu như chẳng may có ngã xuống. Nhưng nếu tấm ván này được bắt ngang qua một nóc của hai tòa nhà cạnh nhau và bạn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bước trên nó, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ cần một bước sải chân là bạn sẽ chết. Chúng ta chỉ cần thực hiện một hành động giống hệt như khi bước qua rãnh nước. Người thực sự thành công là người không sợ những mục tiêu cao hơn khi bối cảnh thay đổi. Họ đã chắc chắn thành công từ trước khi đặt bước lên đầu tiên. Một cách chinh phục nỗi sợ là hãy làm hết sức mình mà không sợ hãi những điều chưa xảy ra. Lập kế hoạch cho mình lúc về hưu là điều nên làm. Nhưng hình dung toàn bộ kịch bản ngày tận thế cho tương lai của bạn lại là một điều hoàn toàn khác. Hãy sống với hiện tại và làm tốt nhất những gì của ngày hôm nay. Tôi không được phép sợ hãi. Nỗi sợ giết chết tư duy. Nỗi sợ chính là phần nào của cái chết sẽ phá hủy tất cả. Tôi sẽ đối diện với nó. Tôi sẽ để nó băng qua tôi, xuyên thấu tôi, và khi nó đã đi qua, tôi sẽ soi nội quan để nhìn con đường của nó. Nơi nào nỗi sợ đã đi qua, nơi đó sẽ chẳng còn gì. Chỉ có tôi vẫn còn ở lại. Frank Herbert. Những người chủ xe thường quan sát và nhận ra cùng một vấn đề là một bộ phận nào đó của xe hỏng hóc ngay khi vừa hết thời hạn bảo hành. Nỗi sợ sâu kín về tai ương đó sẽ ghé thăm họ và khiến cho điều này thực sự xảy ra. Loài người sợ cái chết, nguy hiểm và tai nạn giảm nhu cầu, có nghĩa là họ sẽ chi một đồng tiền cho các công ty bảo hiểm. Điều này không có nghĩa là bạn không nên mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm là sáng suốt, nhưng sợ hãi thì không. Nỗi sợ hãi làm chúng ta mù quáng, không phân biệt được điều gì nên làm trong những tình huống nảy sinh. Nó làm giảm nhu cầu phấn đấu để đạt được thành công. Sự thật này, cùng với sự suy sụp về sức khỏe, mang lại cho bạn một ý tưởng về vai trò của nỗi sợ trên con đường của bạn. Thực ra Franklin Roosevelt đã đúng khi ông tuyên bố rằng điều duy nhất chúng ta phải sợ là nỗi sợ hãi. Mọi người đều biết rằng trở thành người đứng đầu là rất khó, nhưng duy trì đẳng cấp đó còn khó hơn. Việc đó giống như khi bạn đang đứng trên đỉnh núi, nơi rất dễ sẩy chân nếu như bạn bước nhầm một bước. Các chuyên gia nói rằng, thay vì thuận theo cảm giác chông chênh này, bạn nên chọn cách tiếp tục leo lên nữa. Đừng bao giờ nhìn xuống và chiến đấu với chính mình cả. Khi làm như vậy, bạn sẽ bớt sợ và sẽ không bao giờ cảm thấy ngọn núi nằm ngoài tầm chinh phục của bạn. Những điều tối mật vướng vào nỗi sợ hãi. Thứ nhất, nỗi sợ hãi là chướng ngại vật chủ yếu đối với mọi thành tựu trong cuộc sống. Khi đã vượt qua được nó, cơ hội đến với mỗi người là vô kệ. Thứ hai, khi sợ một điều gì đó, bạn đã gửi một thông điệp sâu sắc đến vô thức của mình, và kết quả là những điều bạn sợ sẽ đến trong cuộc sống của bạn. Thứ ba, đừng để đầu óc của mình vướng vào nỗi sợ hoang đường về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Hãy chỉ quan tâm đến hiện tại và để ngày mai tự đến. Thứ tư, những tình huống khá vô hại có thể thành vấn đề lớn nếu có sự hiện diện của nỗi sợ. Thứ năm, thận trọng nhưng đừng sợ hãi. Hãy dùng nhận thức và trí thông minh của mình để suy nghĩ, nói năng và hành động hợp lý, thích đáng với mục tiêu của bạn. Thứ sáu, luyện tập nhận thức khả năng thường xuyên giúp bạn xác định được nguyên nhân của nỗi sợ, nhìn nhận mọi thứ như nó vốn có, và khi đó, nỗi sợ sẽ tan biến. Điều đang diễn ra trong đầu của bạn chính là điều bạn sẽ đưa đến cuộc đời mình. Nếu suy nghĩ tích cực, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Nếu suy nghĩ tiêu cực, bạn cũng sẽ lôi kéo sự tiêu cực đến với cuộc đời của mình. Nếu bạn có thể nhớ lại mình đã như thế nào trước khi lên 2 tuổi, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không hề phân biệt được giữa những điều tốt và không tốt. Mùi hương không được phân định ra thành dễ chịu hoặc là khó chịu. Bạn không biết nên hoặc là không nên cho gì vào miệng. Nhưng khi bạn lớn lên, hệ thần kinh bắt đầu phát triển và bạn học được rằng những đồ ăn hỏng sẽ làm bạn ốm và cần phải tránh nó. Trong suốt 200.000 năm phát triển của loài người, chúng ta đã tập hợp vô sản những sắc thái cảm xúc tiêu cực trong bộ sưu tập vô thức của mình. Hãy chú ý cảm giác về mùi. Những mùi tồi tệ sẽ làm bạn thấy không thoải mái, vì đa số chúng đều có hại cho sức khỏe. Tạo hóa khiến cho chúng ta suy nghĩ tiêu cực về những thứ này, vì bản thân sinh tồn của mình và kết quả đưa lại là mối liên hệ sâu sắc trong tinh thần của con người giữa cảm xúc khó chịu và những điều nên tránh. Nếu chúng ta đối diện với một điều gì đó dường như không an toàn, suy nghĩ tiêu cực sẽ bật ra ngay lập tức trong đầu của chúng ta. Lúc đó, bản năng tự vệ sẽ giúp chúng ta không bị xâm hại. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, phản xạ này lại đi quá xa và phản ứng tiêu cực gây ra nhiều tác hại hơn là có lợi. Ví dụ như, chúng ta nghĩ rằng màu trắng là tốt và màu đen là xấu. Khi niềm tin vô thức này bước vào cuộc sống hàng ngày của bạn, khả năng tiếp nhận sự thật trong những tình huống đó sẽ bị bóp méo và chúng ta sẽ có nhận định tiêu cực về chúng ngay cả khi đó không phải là sự thật. Mọi người đều luôn chịu áp lực và chủ định thay đổi. Suy nghĩ tiêu cực của bạn có sức mạnh để thay đổi cách suy nghĩ của bạn đang trò chuyện. Tất nhiên, suy nghĩ tích cực cũng vậy. Bản năng tư duy tiêu cực về kẻ thù có lẽ được sinh ra bởi khát vọng sống, nhưng thực sự nó có hiệu ứng ngược lại. Theo như luật hấp dẫn, Nếu chúng ta mang trong người mình sự thù địch, suy nghĩ tiêu cực của ta sẽ mang lại những mối đe dọa không thể từ chối. Và như chúng ta đã nói trong chương 3, mối đe dọa này sẽ kết hợp với tác động tiêu cực do chính đối tượng của những suy nghĩ tiêu cực dội lại chúng ta. Tuy nhiên, nếu một người suy nghĩ tích cực, anh ta sẽ chỉ tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực nhắm vào anh ta như một võ sĩ quyền anh hạng nặng hứng một cú đấm từ một đứa trẻ con. Khơi dậy những điều tốt đẹp. Nhà quản lý hay đả kích hoặc là thể hiện những cảm xúc tiêu cực trước nhân viên thường không thành công. Chắc chắn họ sẽ làm gia tăng tiêu cực trong những nhân viên của mình, đặc biệt với những người bản chất đã tiêu cực. Một nhà quản lý có thể hét vào mặt nhân viên và nghĩ rằng điều này sẽ thúc đẩy họ tiến bộ. Tuy nhiên, chỉ những sự ủng hộ tích cực bằng động viên, khen ngợi và sự chân thành mới thực sự làm cho người khác thể hiện tốt nhất những năng lực của mình. Khi cần phải phê bình, hãy phê bình nhẹ nhàng và cẩn trọng. Đạo diễn tài năng có thể làm ra những bộ phim sáng chói và thành công lớn mà không cần phải có diễn viên nổi tiếng. Hơn nữa, họ còn có thể khiến cho bất kỳ một diễn viên nào thể hiện tốt nhất khả năng diễn xuất của mình. Khi James Cameron kể về Kate Winslet và Leonardo DiCaprio nhận vai trong phim Titanic, họ đều chưa phải là những tài năng được biết đến trong các bộ phim trước kia. Nhưng Titanic vẫn trở thành đám đông một bộ phim có tiếng vang lớn và được các nhà phê bình đánh giá rất cao. Gần đây hơn là thành công vang dội của đạo diễn Peter Jackson với bộ phim xuất sắc Chúa tể của những chiếc nhẫn, mà không cần phải dựa vào sức mạnh ngôi sao nào. Khả năng khơi dậy năng lực tốt nhất của người khác có thể giúp bạn kết bạn ngay cả những đám đông mờ ám nhất. Và tương tự như vậy, người khơi dậy phần xấu xa nhất trong con người cũng sẽ tìm thấy kẻ thù ngay cả trong một cộng đồng giàu lòng trắc ẩn nhất. Giống như âm và dương, tích cực và tiêu cực luôn hòa quyện vào nhau. Vấn đề chỉ là bạn sẽ tập trung và lấy ra được khía cạnh nào thôi. Chỉ có nhà lãnh đạo dũng cảm nhất mới có thể khơi dậy lòng can đảm trong đội quân của mình. Tướng Mỹ Rigger Patton, một trong những vị tướng thành công nhất trong Thế chiến thứ hai, biết rất rõ điều này. Ông đã từng nói, người nhút nhát sẽ không bao giờ khơi dậy được sự tự tin ở. Sống theo phương châm rằng bạn nên luôn làm mọi điều bạn yêu cầu người dưới làm, Patton đã thôi thúc được sức chiến đấu ở đội quân của mình đến mức đáng kinh ngạc, giành được sự tôn trọng qua những chiến công trên chiến trường khắc nghiệt nhất của Hitler. Sau này Hitler đã gọi ông là vị tướng cao bồi điên khùng kiểu Mỹ. Nếu ta mở rộng phạm vi ra khỏi chiến trường, người nào cho đi nhiều yêu thương sẽ nhận lại nhiều yêu thương. Đầu những năm 1970, John Lennon và Yoko Ono đã thực hiện một cuộc biểu tình phản chiến nằm giường. Họ nằm trên giường, ăn uống trên giường và hát những bài hát ngợi ca hòa bình, phi bạo lực để quảng cáo cho thông điệp về sự hòa hợp trong suốt thời chiến ở Việt Nam. Và đã có hàng trăm nghìn người hưởng ứng thông điệp này của ông. Khi Lennon qua đời, hơn 100.000 người đã tập trung tại công viên trung tâm Manhattan để tưởng nhớ ông và Jamboree Trail, một khu vườn tưởng niệm gần công viên, là địa điểm nổi tiếng dành cho những người trân trọng thông điệp về hòa bình đó. Giống như tiến sĩ John Gray, tác giả của cuốn Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim, đã từng nói trong Bí mật, để nhận được tình yêu, hãy để tình yêu tràn đầy trong bạn cho đến khi mình trở thành một thỏi nam châm. Khởi dậy khả năng tốt nhất ở người bạn đời của bạn. Trong mọi quyết định, thì lựa chọn người bạn đời cho mình gây ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn. Một khi bạn đã đưa ra quyết định của mình, hạnh phúc hoặc đau khổ sẽ bắt đầu từ đó. Kết hôn giống như bạn được sinh ra lần nữa. Và sau đám cưới, bạn sẽ có một gia đình hoàn toàn mới. Bố mẹ, các mối quan hệ, con cái, càng ngày sẽ càng đông. Suy nghĩ một cách nghiêm túc, xem liệu người bạn đời tương lai của bạn có hội tụ đủ những ưu điểm hay không. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, thà ta sống độc thân, còn hơn phải ở cạnh một người bạn đời không tốt đẹp. Dù bạn có tin vào nghiệp, thần thánh hay sự trùng hợp ngẫu nhiên, những điều có thể mang bạn đến với một người nhất định hay không, thì bạn cũng vẫn có thể để nhận thức của mình dẫn đường cho bạn thoát khỏi một tình huống không như mong muốn. Nhận thức là một công cụ hoàn hảo, không có chút thành kiến nào, để nhận định về một tình huống và đưa ra quyết định phù hợp. Nếu bạn đang lái xe lên núi và đột nhiên một vách đá bất ngờ hiện ra, chỉ có sự tập trung cao độ mới giúp bạn lái xe an toàn. Nguyên tắc cơ bản này cũng áp dụng được với mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn có thể phải đối mặt với thảm họa, nhưng nhận thức sẽ cứu bạn. Cuộc sống trao tặng cho ta rất nhiều điều. Một số có thể không như mong muốn, nhưng cách bạn phản ứng lại với chúng sẽ quyết định tương lai của bạn. Tập luyện nhận thức có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của chúng ta. Thì cần phải lựa chọn bạn đời. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng tới sự tỉnh táo và sáng suốt để nhận thấy phản ứng của mình đối với người đó và đưa ra quyết định phù hợp. Nhờ vậy, bạn sẽ tự tạo ra được số phận và sẽ không chỉ lựa chọn người bạn đời của mình dựa trên tâm trạng thất thường hay những cảm xúc phù du như sự thèm muốn và phấn khích hoặc là cô đơn và buồn chán. Những mối quan hệ lãng mạn thực ra rất kỳ bí. Một số đôi đã gặp gỡ nhau hàng năm rồi mới tiến tới hôn nhân và lại chia tay nhau sau vài tháng ngắn ngủi, trong khi có những đôi chỉ tìm hiểu nhau vài tháng và sống bên nhau trọn đời. Tất nhiên, mối quan hệ nào cũng đều có lý do của nó. Hãy cẩn trọng, đừng so sánh người bạn đời hay con cái của mình với ai khác vì bất kỳ một lý do nào. Tán dương ưu điểm của đứa trẻ khác với con của bạn và nói rằng con bạn còn có thể làm tốt hơn thế sẽ không bao giờ hiệu quả và thậm chí còn gây nguy hiểm. Suy nghĩ tích cực là cách nên làm. Hãy duy trì một thái độ tích cực để xua tan những điểm yếu trong những người bạn yêu thương. Hãy thật cẩn trọng khi cãi vã. Đừng bao giờ mang những hành động trong quá khứ để làm lý lẽ, tranh luận. Nó sẽ chỉ làm mọi việc xấu xa hơn. Hãy nhìn vào ưu điểm và bạn sẽ thấy được chẳng có gì để mất mà lại có mọi điều để nhận. Quan trọng nhất là một mái ấm hạnh phúc. Có thể đôi khi bạn không thể xoay chuyển suy nghĩ và khát vọng của người khác chỉ bằng cách suy nghĩ tích cực. Dù sao bạn cũng vẫn có thể tác động rõ ràng, khiến cuối cùng họ vẫn hành động đúng. Kể cả không có những điều này, thì việc duy trì sự tích cực vì sức khỏe thể chất và tinh thần của chính bạn cũng đã là lý do đủ mạnh để bạn làm thế. Người cực kỳ tiêu cực cần có một lượng năng lượng tích cực rất lớn để thay đổi. Bạn cần phải gửi cho họ những năng lượng tích cực trong nỗ lực nhằm cân bằng tính tiêu cực của họ. Nhưng nếu không có đủ năng lượng tích cực, bạn sẽ không thành công được đâu. Hơn nữa, có thể bạn sẽ thành con mồi cho sự tiêu cực của họ vì nó cũng lây sang bạn như một căn bệnh truyền nhiễm. Người cực kỳ tiêu cực có thể chuyển hóa những cố gắng của bạn để sử dụng nét tích cực đó trong cuộc sống của họ một cách tiêu cực. Trong trường hợp này, bạn đừng nên cố gắng nữa và hãy bỏ đi. Hãy nghĩ thế này. Nếu bạn tiếp tục cung cấp tiền cho một kẻ tham lam, bạn sẽ hết tiền trước khi người đó bỏ tính tham lam của họ. Và nếu như bạn không buông tay họ sớm, có thể bạn sẽ chồng chất nợ. Câu nói có nghĩa là chúng ta có thể với tới một ngưỡng phát triển cao hơn con người hiện tại và được giải thoát nếu biết sử dụng suy nghĩ tích cực để chuyển hóa suy nghĩ tiêu cực. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục mắc phải những cái bẫy mà tư duy vô thức bắt nguồn từ suy nghĩ tiêu cực tạo ra. Nhìn thật gần vào suy nghĩ và cảm xúc của mình sẽ giúp chúng ta sống và hành động tích cực. Hãy sống giữa những người tích cực. Một trong số các bí mật của nghệ thuật sống là hãy sống giữa những người tốt. Nếu bạn thấy mình đang sống giữa những người hay ghen tị, hẹp hòi, ích kỷ, làm biếng, dối trá, hãy cố gắng giải thoát mình khỏi họ trước khi những tiến bộ về tinh thần và thể chất của bạn bị phá hỏng. Nếu bạn không thể từ bỏ, hãy cố gắng hết sức để điều xấu xung quanh không thể xâm nhập vào tâm trí của bạn. Đáng tiếc là luật hấp dẫn, có nghĩa rằng người xấu tính. Ví dụ như hay ngồi lê đôi mắt hoặc là ghen tị chẳng hạn, sẽ tự nhiên tìm đến với nhau. Nếu bạn nghe một nhóm người tộc mạch nói chuyện với nhau và khát khao được tham gia vào một cuộc đối thoại, hãy kiểm soát cơn bốc đồng này và dừng lại. Nếu không, cuối cùng có thể bạn cũng sẽ gia nhập vào vòng quay này và thấy mình biến thành cái đích của những tin đồn nhảm nhỏ mọn. Như một câu danh ngôn từ xưa đã nói, hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Những người bạn có thói quen xấu có thể gây ảnh hưởng không tốt đến chúng ta. Hãy giữ cho mình những người bạn có tính cách đáng ngưỡng mộ và họ sẽ giúp bạn sống trong tư tưởng lành mạnh. Trẻ em là một tấm toàn trắng. Trẻ con cực kỳ nhạy cảm. Chúng như tấm toàn trắng vậy, ghi lại nét vẽ của cha mẹ hay người thân. Bức vẽ sẽ tươi đẹp và sáng lạng hay tối tăm lộn xộn, phụ thuộc vào hoàn cảnh mà người cầm cọ đã trải nghiệm. Nhiều em bé khi lớn lên có những nét tính cách không mong đợi, vì chúng đã được vẽ nên theo cách đó. Tất nhiên cũng có ngoại lệ là các em bé bị các khuyết tật di truyền bẩm sinh. Cha mẹ của những em bé có vấn đề về hành vi có thể nghĩ rằng họ đang góp phần tạo nên một công dân tốt bằng cách mắng mỏ và chỉ trích những hành vi cư xử của chúng. Thường thì họ sẽ thất bại trong việc nhìn nhận vai trò của mình đối với sự phát triển của con cái. Họ có thể đánh lừa xã hội, nhưng cuối cùng sẽ phải chịu hậu quả vì sự ngu muội của mình. Không ai có thể đánh lừa quy luật về nghiệp cả. Nếu ta không có thời gian dành cho con cái mình, chúng cũng sẽ không có thời gian cho ta. Nếu ta cư xử vô lý với chúng cũng sẽ không cư xử có lý với ta. Tính keo kiệt có di truyền của nó, và nếu như sự ảnh hưởng không thể nhận thấy rõ ràng ở bên ngoài, chắc chắn nó lẩn khuất ở đâu đó bên trong. Khi con bạn đã trưởng thành, chúng sẽ có xu hướng mang chính những nét tiêu cực của chúng ta truyền cho chúng vào trong gia đình của mình. Ví dụ như những nỗi sợ từ thời thơ ấu vì bị bỏ rơi sẽ thành chứng đa nghi liên quan đến sự phản bội trong hôn nhân, và vòng quay cứ thế tiếp tục. Chúng ta không thể phép nuôi dạy con mình một cách ngu muội mà phải bằng sự minh mẫn và quan tâm đúng đắn. Hãy giữ chúng tránh khỏi những người tiêu cực ngay từ đầu. Hãy sống tích cực nhất có thể để khuyến khích chúng làm theo và kiềm chế nói lên bất kỳ những suy nghĩ tiêu cực nào của mình về chúng hay người khác, để dừng việc lan truyền điều xấu. Đừng làm một tấm gương xấu bằng cách làm những việc như tọc mạch, hút thuốc, uống rượu. Tốt nhất là không bao giờ bảo đứa trẻ đừng làm việc gì, mà hãy bảo chúng nên làm gì. Thay vì bảo chúng đừng thi trượt, hãy nói rằng cố được điểm tốt nhé. Thay vì nói đừng về muộn, thì hãy nói về đúng giờ nhé. Chúng ta sẽ thảo luận trong chương 3 về lý do vì sao ta lại làm thế. Cũng tương tự như vậy, nói đến phần thưởng chứ không phải là hình phạt sẽ mang lại hình ảnh tâm lý tích cực cho đầu óc của trẻ con. Cả những nghiên cứu và hiểu biết thông thường đều nói lên rằng đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình tốt đẹp và hạnh phúc sẽ chẳng giúp được gì cả. Với đầu óc thanh thản, bạn có thể lựa chọn được hành động khôn ngoan nhất. Tính cách một người được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Di truyền, cách nuôi dạy, trình độ giáo dục, kinh nghiệm sống là một vài trong số các yếu tố đó. Sẽ là rất hẹp hòi nếu như đánh giá một con người là xấu, là tiêu cực chỉ qua vài lần gặp gỡ. Chúng ta nên cân nhắc đến tất cả các yếu tố định hình nên tính cách của con người đó. Nền văn hóa và các truyền thống mà chúng ta lớn lên trong đó cũng ảnh hưởng lớn đến cách mà chúng ta suy nghĩ là tích cực hay là tiêu cực. Ví dụ như ở Ấn Độ, mọi người lắc đầu để nói có, trong khi cử chỉ tương tự ở phương Tây lại mang ý nghĩa trái ngược. Trong một số nền văn hóa, lè lưỡi với người khác nghĩa là thương mến, thì ở nơi khác lại bị coi là thô lỗ. Sự khác biệt đến từ quan niệm của con người và từ những đánh giá do ta tạo nên dựa trên điều kiện và xu hướng ta nhìn nhận nó. Chúng ta đều biết rằng thay đổi thói quen và cách suy nghĩ của bản thân không phải là một việc đơn giản, nhưng thay đổi những điều đó ở người khác còn khó hơn rất nhiều. Đừng ngại cố gắng. Bạn có thể giúp người khác nhiều nhất bằng cách thay đổi chính bản thân của bạn. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ truyền được sự tích cực đó sang cho người xung quanh. Chương trình đối thoại nổi tiếng của Oprah Winfrey đã trải qua rất nhiều thay đổi trong suốt sự nghiệp của cô. Trước kia, Oprah rất ít quyết đoán và có vấn đề về cảm xúc, dẫn đến những cơn trầm cảm và hẩu ăn. Con đường cá nhân của cô giờ đây đã chuyển hướng thành việc tìm kiếm tinh thần và theo đuổi một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của Chúa, của linh hồn, của cuộc sống. Kết quả của hiểu biết cao hơn, khả năng kiên định vững vàng hơn và những điều tích cực khác xuất hiện trong cuộc sống là chương trình của cô đã thay đổi từ việc nói đến các vấn đề về mốt thời thường hoặc là người nổi tiếng thành vấn đề của tầm quan trọng tinh thần. Chúng ta không thể đánh giá thấp những ảnh hưởng tốt đến từ năng lượng tích cực mới có được ở Oprah. Hãy nhấn mạnh vào điều tích cực và loại trừ điều tiêu cực. Người suy nghĩ tích cực không sợ bị phê bình. Họ trân trọng nó và biết cách sử dụng nó đúng đắn. Người suy nghĩ tiêu cực luôn coi thường những lời phê bình. Họ sẽ tranh cãi hoặc là sẽ ngấm ngầm phản ứng để bảo vệ hình ảnh cá nhân của mình. Nhưng thực sự thì họ chỉ làm cho mọi việc xấu đi. Phản ứng của họ cực kỳ không cân xứng với lời phê bình ban đầu. Có thể chỉ là họ đã không biết cách tiếp nhận đúng và tạo ra một suy nghĩ thấp kém về bản thân khiến họ tuyệt vọng. Người suy nghĩ tích cực và tiêu cực phản ứng hoàn toàn khác nhau. Khi nhận được một lời khuyên, một người sẽ tập trung, trân trọng lời khuyên và thấy nó thật giá trị, trong khi người kia sẽ có phản xạ tự vệ trước lời khuyên và không bao giờ nhìn ra được cơ hội của mình trong đó. Người suy nghĩ tiêu cực nghĩ rằng mắng mỏ hoặc là chỉ trích người khác sẽ làm họ cảm thấy tốt hơn. Thực tế lại ngược lại, suy nghĩ tiêu cực sẽ thu hút những gì tương tự và thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thật không dễ dàng. Người suy nghĩ tích cực động viên và cổ vũ người khác vì họ có thể nhận ra và thúc đẩy điều tốt đẹp nhất trong bản thân người khác, đồng thời truyền cho họ cảm hứng để làm điều tương tự cho chính họ. Mọi sự đều có khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó. Vậy nên, ngay cả người vĩ đại nhất cũng phải chiến đấu để được giải thoát khỏi điều tiêu cực và ngưỡng mộ điều tốt đẹp trong con người. Hãy tập trung vào điều này, nhìn xem nó hoàn thiện cảm xúc và hành vi của người khác như thế nào. Hãy chắc chắn rằng, bạn cũng cư xử như thế với người bạn đời của bạn. Tất cả chúng ta ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Chúng ta có thể nhận ra điểm tốt ở người khác, thậm chí là tìm ra những điều tích cực trong tính xấu của họ, hoàn toàn tùy thuộc vào cách nhìn của chúng ta. Những điểm tốt ở mỗi người rất khác nhau. Vậy nên một cặp đôi có thể bù đắp cho nhau trong lĩnh vực mà người kia còn thiếu. Một cặp đôi hạnh phúc nhất là cặp đôi luôn nhìn vào điểm tốt của người kia. Người tiêu cực gần gũi với ta như đồng nghiệp thường nguy hiểm hơn cả kẻ thù của chính ta, bởi vì họ đã vô tình gửi đến cho ta điều tiêu cực. Hãy tỉnh táo và tập trung đủ để nhận ra bạn có đủ tích cực để trung hòa nét tiêu cực trong họ, hay cần phải tìm lối thoát. Chúng ta có những điểm tiêu cực ngay bên trong con người mình, nhưng lại không thể nhận thức được điều đó. Nó rất hại cho sức khỏe và tinh thần, và có thể cả thể chất của chúng ta, biểu hiện thành bất cứ điều gì, từ cơn đau do sai tư thế đến khối u ác tính. Chúng ta luôn phải thận trọng và tỉnh táo, sẵn sàng cho các cuộc đua nghẹt thở của hành vi xấu xa, sự oán giận, ghen tị và những thứ tương tự trong chính con người, ngay khi chúng xuất hiện. Khi ấy, chúng ta có thể giải thoát vô thức của mình. Có một thực thể không hay là một suy nghĩ tiêu cực có sức mạnh làm cho chúng ta quên đi rất nhiều những điều tốt đẹp khác. Nhưng một suy nghĩ tích cực không có được ảnh hưởng một cách tương tự như những điều xấu xa. Một đứa trẻ đã từng bị bố mẹ bạo hành một lần sẽ mang trong mình dấu ấn từ thời thơ ấu cho đến tận cuối cuộc đời, kể cả khi cha mẹ của nó luôn mẫu mực và tích cực. Cách chúng ta suy nghĩ hoàn toàn có thể dự đoán được. Chúng ta làm vậy theo những gì đã được lập trình trong mỗi người khi còn trẻ. Chúng ta nhìn thấy điều này khi tham dự hội trường 30 năm. Nhưng một số người bạn của ta dường như vẫn nghĩ theo cách cũ, kể những câu chuyện cũ và có cách nhìn đối với cuộc sống như hồi xưa. Mức độ thành công của mỗi người trong cuộc đời thường được quyết định bởi cách suy nghĩ. Khi người suy nghĩ tiêu cực có một cơ hội tốt để thành công, họ thường không nhận ra vì quá nhiều năng lượng của họ đã bị tiêu phí bởi suy nghĩ tiêu cực. Henry Ford đã tổng kết bằng câu nói: "Bất kể bạn nghĩ là bạn có thể hay không thể, bạn đều đúng cả. Nghề nghiệp tích cực và tiêu cực. Dù bạn làm nghề nào đi chăng nữa, người khác cũng có định kiến về nó. Định kiến là nguyên nhân dẫn tới việc họ phản ứng với bạn tích cực hay tiêu cực. Bác sĩ, đặc biệt là trước kia, được coi trọng và nhìn nhận như những người thực sự muốn giúp đỡ người khác. Hình ảnh này mạnh đến mức ngay cả một tên trộm cũng không tấn công vào bác sĩ, và cảnh sát thường làm ngơ cho hành động xấu của họ. Tuy nhiên, định kiến này đang mất dần đi. Một trong những yếu tố gây ra điều đó là giá cả của các dịch vụ chăm sóc y tế của một số quốc gia tăng đột biến. Cảnh sát là người luôn có hình ảnh tiêu cực, không thể tránh khỏi vì yêu cầu suy nghĩ tiêu cực của họ. Việc gặp một nhân viên cảnh sát trên phố có thể làm dấy lên cảm giác hoang mang, và chúng ta bắt đầu tự hỏi không biết liệu mình có làm gì sai để họ phải bắt mình lại. Nhân viên cảnh sát phải nghe quá nhiều những câu chuyện tiêu cực lặp đi lặp lại. Không ai gọi một người cảnh sát để kể rằng họ đã có một ngày tuyệt vời. Cảnh sát phải luôn cẩn trọng để không sa lầy vào công việc của mình quá sâu. Tầm quan trọng của việc duy trì nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong suy nghĩ của một người cần được nhấn mạnh ở trường, và nó phục vụ cho chức năng sống còn ở một trường đào tạo cảnh sát để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các sĩ quan khi thực sự làm việc sau này. Dạy học là một nghề nghiệp cần nhiều suy nghĩ tích cực. Các thầy cô giáo mang một trách nhiệm rất lớn vì họ là người tạo nên tương lai của cả một đất nước. Mỗi học trò đều có một hoàn cảnh gia đình riêng, năng lực cảm xúc và tư duy riêng. Giáo dục một đứa trẻ có sẵn suy nghĩ tích cực không khó, nhưng động viên một đứa trẻ tiêu cực bẩm sinh, phá bỏ những điều xấu thực sự là một thử thách. Để duy trì danh tiếng của một ngôi trường, thì việc loại bỏ những học sinh kém là có thể hiểu được. Nhưng làm như vậy sẽ để lại dư âm vô cùng tiêu cực đến cả cuộc đời sau này của những đứa trẻ ấy. Đối với chúng, cơ hội được hoàn thiện mình khi bị xếp ra ngoài ngôi trường tích cực của học đường giảm đi đáng kể, và khả năng phạm pháp sẽ gia tăng. Đây không phải chỉ là một nguy cơ với đứa trẻ, mà gia đình chúng, mà còn liên quan đến toàn xã hội. Y tá là nghề có cơ hội lan tỏa năng lượng tích cực vô số lần trong ngày. Họ không chỉ tiếp xúc với những đau đớn thể chất, mà họ còn phải đối mặt với những chấn thương tình cảm của bệnh nhân và người nhà của họ. Y tá tốt biết cần phải làm gì. Họ giữ cho mình thản nhiên nhưng duy trì sự tích cực và gửi năng lượng này đến người bệnh và người nhà của họ. Khi một người không khỏe, vô thức thường nhạy cảm hơn bình thường, nên sự thiện chí và tích cực từ y tá sẽ được ghi nhận đến tận rất lâu sau này. Sự khác biệt nổi bật giữa con đường trước mặt một người suy nghĩ tiêu cực và tích cực cũng rõ ràng như chặng đường phía trước một người bắt đầu cuộc du hành nguy hiểm nhưng đeo băng bịt mắt, và một người đi thẳng về phía mặt trời chiếu sáng. Trong khi người suy nghĩ tiêu cực thường rầu rĩ vì bóng tối quanh mình, thì người suy nghĩ tích cực sẽ đi thẳng và tắm mình trong ánh sáng chan hòa. Về bản chất của tự nhiên của mọi giống loài, bất kể thực vật hay là động vật đều hướng về phía mặt trời để tìm được nguồn năng lượng sống còn. Cũng như vậy, con người cũng được dẫn dắt bởi sức mạnh của vô thức về phía ánh sáng, bắt nguồn từ những tư duy tích cực vĩ đại nhất của thế giới. Những điều tối mật, hãy để tư duy tích cực hoạt động. Thứ nhất, người lãnh đạo phải suy nghĩ tích cực để khơi dậy được điểm tốt nhất ở cấp dưới của họ. Thứ hai, suy nghĩ tích cực là tài sản giá trị trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chính quyền, quân đội, kinh doanh và gia đình. Thứ ba, suy nghĩ tích cực thường xuyên và kiên định để trung hòa ảnh hưởng xấu từ những người tiêu cực mà bạn gặp. Hãy tự tin và bạn sẽ hoàn thành kỳ tích này. Thứ tư, hãy giữ người tốt và tích cực làm bạn, tránh càng xa những người tiêu cực càng tốt. Cả hai kiểu người này đều sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của bạn. Thứ năm, hãy nhìn nhận mỗi người như những gì họ có mà không hấp tấp đưa ra đánh giá. Ai cũng đều có mặt xấu và mặt tốt, nhưng hãy cố hết sức để tập trung và trân trọng điểm tốt. Thứ sáu, hãy nhận ra khi nào suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu của bạn và sử dụng câu thần chú này: mình làm chủ suy nghĩ của mình. Thứ bảy, có hai loại suy nghĩ. Một là những gì ta muốn nghĩ, hai là những gì tự động xuất hiện. Ít nhất 80% suy nghĩ của ta là loại thứ hai. Hãy dùng nhận thức của mình để bắt chúng và cuối cùng chúng sẽ mờ đi. Suy nghĩ mà bạn thực sự lựa chọn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thứ 8. Suy nghĩ tích cực về những gì có thể được coi là chướng ngại vật và bạn sẽ được hoàn thiện từng ngày. Thứ 9. Đừng cố gắng thay đổi người khác. Hãy để họ sống theo cách của họ. Thay đổi bản thân mình và phép màu sẽ xảy ra với bạn và với cuộc đời của mọi người. Thứ 10. Thành Rome không được xây dựng chỉ trong một ngày, nhưng nó có thể bị phá hủy chỉ trong một ngày. Hãy cẩn thận với suy nghĩ và hành động tiêu cực, vì chúng có thể nhanh chóng phá hỏng tất cả những kết quả tích cực mà bạn có được trong đầu người khác và ngay cả chính bạn.